Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải cổng lớn. Trần Tĩnh tiếp nhận họ, đưa ra cổng lớn, Lý Thu Nhiên cùng Hoàng Túc Nga nhìn hai người phu thê rời đi rồi mới quay người vào nhà. Lão thái gia Lý gia chỉ đứng dậy tiễn, thậm chí còn không hề nhúc nhích. Đương nhiên, ngoài việc Trần Tĩnh cố tình giảm nhẹ ân tình của Tô Vũ, chủ yếu vẫn là do thân phận không ngang hàng. Dù cho Trần Tĩnh không làm cho sự việc trở nên nhẹ nhàng, thì việc Tô Vũ cứu mạng Lý Thu Nhiên cũng chỉ khiến Lý gia cảm kích nhất thời. Cầu hắn làm việc thì có thể làm thì làm, cũng sẽ không quá khách sáo. Đây là thái độ rất khó thay đổi của kẻ ở trên đối với người ở dưới. Nhưng hôm nay, lão đại Lý gia lại vô cùng khách khí với Tô Vũ, tỏ ra hai người rất thân cận. Chẳng phải là làm cho Trịnh gia xem sao? Người nhà họ Trịnh đến không ít, trưởng tử Trịnh gia, tức Trịnh Ngạn, thân phụ Trịnh Viên Viên, còn có cả mẫu thân Trịnh Ngạn, đều đích thân tới. Có thể nói là cả nhà tổng động viên, trừ lão gia tử thì gần như đã đến đông đủ, có thể thấy thành ý tràn đầy. Chư vị, phòng nhỏ hẹp, xin thứ lỗi. Mời, mời ngồi xuống, ta pha cho các vị ấm trà. Hoàng Túc Nga vội vàng đặt con xuống, ra tiếp đón khách nhân. Trong phòng, Hoàng mẫu đang trông nom đứa bé. Hoàng Túc Nga ra chào hỏi từng người rồi phụ giúp tiếp đãi khách khứa. Viên Viên, lại đây, dập đầu với Vũ ca ca, cảm tạ ân cứu mạng của ca ca. Sau khi trở về, người nhà họ Trịnh đã hiểu rõ mọi chuyện. Năm tên cướp có súng thật đạn thật, đều bị Tô Vũ lặng lẽ bắt giữ. Tiếng súng duy nhất là do Tô Vũ bắn, địch nhân thậm chí còn không có cơ hội nổ súng đã bị bắt hết. Có đầu óc, có bản lĩnh, có quyết đoán, trừ phi Trịnh gia đầu óc có vấn đề, mới đi dùng người dựa trước, bỏ người dựa sau. Hơn nữa, quân đội cũng đã đưa ra kết luận, năm người gần như không có sức phản kháng, đều bị Tô Vũ dễ dàng bắt giữ. Loại thân thủ này, đừng nói người thường, ngay cả người trong quân ngũ cũng khó làm được. Nếu không phải Tô Vũ là người mà Trịnh gia mời đến, thì bộ đội đã rất hứng thú với Tô Vũ rồi. Ấy ra, không được, không được đâu. Tô Vũ vội vàng đỡ lấy Trịnh Viên Viên, liếc mắt ra hiệu cho Hoàng Túc Nga. Nàng cũng đến khuyên vài câu, kéo Viên Viên cùng Trịnh Thái Thái sang phòng bên, đi xem đứa bé. Người có ân cứu mạng với con bé, dập đầu thì sao chứ? Đây là bổn phận, người nhà họ Trịnh ta không phải loại vong ân bội nghĩa. Tô Vũ thầm nghĩ, dập đầu là xong chuyện à, trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Hai, ân cứu mạng gì chứ? Chuyện nhỏ không tốn sức thôi. Mời, nếm thử trà Tây Hồ Long Tình ta pha. Trà Long Tình này đúng là Tô Vũ cất giữ, vì lúc này, trà giả rất dễ xuất hiện, tuy có hơi khó khăn, nhưng vẫn phải đảm bảo trà thật. Đương ra hai nhà Lý, Trịnh đều cầm chén trà, nhấp một ngụm. Bất kể trà thật hay giả, họ đều khen một câu, hảo trà. Tô Vũ đồng chí cũng thích uống trà à? Khéo quá, ta mang đến mấy hộp trà ngon, Gia Ngạn, mang trà ta biếu Tô Vũ đồng chí qua đây. Lần này người Trịnh gia không hề keo kiệt. Trà ngon, rượu ngon, thuốc lá hảo hạng, từng bao lớn mang đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như vậy, không biết phải cảm tạ thế nào. Nếu nói nhân mạch của Lý gia đều ở quân đội, thì phần lớn nhân mạch của Trịnh gia đều ở giới học thuật và chính giới. Bởi vì lão gia tử Trịnh gia là viện sĩ, còn lão đại thì đi con đường làm quan. Lần này tặng lễ, lão gia tử tuy không đến, nhưng lễ vật đều do ông chọn lựa. Người làm công tác văn hóa tặng lễ, ông không biết nên tặng gì, không giống như những người khác có nhiều vòng vo. Ông làm việc nào ra việc đó. Cho nên, ông hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất đến. Lão đại tuy biết tặng quà như vậy kỳ cục, nhưng ông có một ưu điểm, không đối nghịch với phụ thân. Lão phụ thân vui vẻ là quan trọng nhất. Cha, đây đều là cháu ông nội bảo mang đến đấy ạ, cha xem đi. Ôi chao, chất thành một đống lớn, tuy rằng hộp đóng gói chiếm hơn phân nửa, nhưng số lượng cũng không ít. Con xem này, có Long Tình, Thiết Quan Âm, còn có Phổ Nhĩ, mấy loại đấy, con thích loại nào? Cái này, Tô Vũ bị hỏi choáng váng, hắn thầm nghĩ. Ta chỉ khách khí một chút thôi mà, đâu cần phải hỏi ta như vậy. Ha ha, ta chỉ uống tùy tiện thôi, sao so được với Trịnh bá phụ, kiến thức rộng. Ta làm trò cười cho ngài rồi. Nếu bảo Tô Vũ nói vài câu về lý giải trà đạo của đời sau, hắn cũng có thể nói. Nhưng vẫn là câu nói kia, gà mờ mãi là gà mờ. Gặp được người thật sự hiểu chuyện như thế này, dù lý niệm của ngươi đi trước mười mấy năm cũng vô ích. Rốt cuộc đây là trà đạo, chứ không phải vật lý học, ai nói rõ được tốt xấu. Tô Vũ không muốn giả vờ mà bị người chê cười. Người Trịnh gia thành ý tràn đầy, Tô Vũ cũng không thể qua loa, lập tức sai người mang đến món ăn giã, làm cho Trịnh gia một bàn yến tiệc món ăn giã. Tô Vũ đích thân xuống bếp, không nói những thứ khác, món ăn giã có thể mọi người đang ngồi đều đã từng ăn, nhưng về chủ nghệ, Tô Vũ dám nói, họ tuyệt đối chưa từng ăn qua. Chủ nghệ của Tô Vũ chính là cao thủ trong cao thủ. Hắn gọi Hồ Tử đến giúp mời rượu. Chỉ một lát sau, một bàn món ăn giã sắc hương vị đầy đủ đã được dọn lên. Người nhà họ Trịnh gia tay hào phóng, tặng khóa vàng cho con trai Tô Vũ. Tặng tượng Phật bằng vàng cho con gái. Một cái là tượng trưng ý nghĩa, khóa vàng rất lớn, không thích hợp đeo. Nhưng tượng Phật bằng vàng thì khác, nó là một cái vòng cổ, có thể đeo, đặc biệt là con gái Tô Vũ đã biết chạy, đeo lên cổ vô cùng đáng yêu. Không được, không được đâu, cái này quý trọng quá, chúng ta không thể nhận. Rượu đã qua 3 tuần, đồ ăn đã quá 5 vị, gần tàn tiệc. Người nhà họ Trịnh mới lấy ra một phần lễ vật, do Trịnh Thái Thái đưa. Lúc trước, khi con dâu anh muốn sinh, anh bỏ cả việc nhà cùng chúng tôi ngồi xe lửa đi nơi khác, một chuyến đi mất mười mấy 20 ngày, đến con trai anh sinh ra anh còn không ở bên cạnh. Đó đều là vì giúp chúng tôi tìm lại Viên Viên, dì vẫn nhớ rõ đấy, sao dì tặng chút quà, mà anh lại không nhận. Động tĩnh lớn như vậy cũng kinh động đến lão viện, Lưu Ngọc Chí đích thân đến, đồng thời hàn huyên một hồi với người nhà họ Trịnh. Người nhà họ Trịnh lại lấy ra một phần đồ bổ, đưa cho Lưu Ngọc Chi, phần lớn đều là cho Hoàng Túc Nga, nào là sữa mạch nha, sữa bột, chất thành cả đống lớn. Có thể nói, người nhà họ Trịnh suy xét vô cùng chu đáo, từ già đến trẻ, mọi mặt đều không thiếu. Thời gian không lâu sau, Tô Phụ cũng lộ diện, bất quá, khi hắn xuất hiện, người nhà họ Trịnh liền cáo từ, cho nên chỉ trò chuyện đơn giản vài câu, rồi ở dưới ánh mắt tiễn đưa của cả nhà, rời khỏi thôn Tam Thủy Loan. Trước khi đi, trưởng từ nhà họ Trịnh đưa cho Tô Vũ một tờ giấy, trên đó có số điện thoại của hắn. Về sau gặp phải chuyện khó xử gì, nhớ gọi điện cho thúc thúc, người nhà họ Trịnh ta, giúp được gì sẽ giúp, tuyệt không chối từ. Trịnh gia lão đại lăn lộn trong quan trường khác với Trịnh gia lão gia tử, nói chuyện luôn chừa đường lui, tuyệt không nói lời chắc chắn. Tô Vũ tự nhiên vui vẻ nhận lấy, hắn nguyện ý ra mặt chẳng phải cũng vì cái này sao. Rốt cuộc, sau cái cách mở cửa, muốn lên xe, ngoài có tiền ra, còn cần phải có người hộ giá hộ tống, bằng không bị người đá xuống xe còn không biết vì sao. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến ngày đại hôn của Trương Lập Quốc. Đội săn bắn toàn bộ xuất động, người giúp việc thì giúp việc, người đón dâu thì đón dâu, chính là đám phù rể đấy. Đồng thời, Trương Lập Quốc cũng nhờ cả bí thư chi bộ thôn đến hỗ trợ. Có bí thư chi bộ ra mặt, người trong thôn mới nhiệt tình giúp đỡ, có người đứng ra phối hợp thì mọi việc sẽ bớt phiền toái hơn nhiều. Bởi lẽ, có những việc đội săn bắn không thể làm được, cần phải có phụ nữ ra tay. Hoàng Túc Nga cũng đi theo, coi như người nhà của Trương Lập Quốc, mọi việc lớn nhỏ đều có thể hỏi bà. Và thế là, một buổi tiệc cưới long trọng được mở màn. Tô Vũ vốn còn tưởng Tiểu Vân sẽ gây chuyện, ai ngờ chưa được mấy ngày đã bị Mã Vân Lộc thu phục thẳng cẳng. Giờ thì cô ta ngoan ngoãn chờ Tân Thầm Thầm về nhà chồng thôi. Tô Cẩn cũng đến xem náo nhiệt, đi theo Tô Vũ bận trước bận sau. Đồng thời, Hồ Tử, Tô Tiểu Bôn đều đến đây giúp một tay. Vợ Hồ Tử tuy rằng mới mang thai, nhưng cũng không ai dám để cô ấy đi theo bận rộn, nên đành ở nhà. Thời gian cũng sắp đến rồi, Lập Quốc cùng anh em ra đón dâu về nhà thôi. Sáng sớm tinh mơ đã phải đi đón dâu. Người nói với hắn chính là bí thư chi bộ thôn, ông đứng ra lo liệu mọi việc trong đám cưới này. Hai bên cha mẹ đều không có ở đây, lão bí thư giúp đỡ thu xếp hôn lễ, coi như trưởng bối trong nhà, cũng không có gì quá phận. Đồng thời, Tô Lệ, bà mối mắt tay cũng có mặt ở đây, làm bà mối thì đương nhiên phải có mặt rồi. Ai, được rồi. Trương Lập Quốc đáp một tiếng, dắt xe đạp, gọi Hồ Tử, Tô Vũ và những người khác. Đám phù rể gồm Hồ Tử, Tô Vũ, Tô Cẩn, Tô Tiểu Bôn. Còn một người nữa là dân trong thôn, do bí thư chi bộ sắp xếp, sợ Trương Lập Quốc không hiểu phong tục địa phương, nên cử một người có hiểu biết đi theo. Cộng thêm Trương Lập Quốc nữa, tổng cộng 6 chiếc xe đạp, cho nó cắt lợi. Người ta đón dâu, tân lang tự mình chờ tân nương, đám phù rể phần lớn đều chạy bộ theo sau, dù sao đi xe cũng không nhanh được. Nhưng Trương Lập Quốc đây cũng đủ oai phong rồi, tổng cộng 6 chiếc xe đạp, trừ chiếc của Trương Lập Quốc được thắt hoa đỏ lớn phía trước, còn lại đều quấn lụa đỏ, hoa cũng nhỏ hơn một chút. Bởi vì có một đoạn đường khá xa, mấy người không dám la cả trên đường, một mạch chạy như bay đến công xã nơi Mã Vân Lộc ở. Tìm đến thôn của cô, Trương Lập Quốc đã quen đường đi lối lại, Tô Vũ bọn họ chủ yếu là đi cùng cho có bạn. Quy củ ở đây cũng không khác nhiều so với chỗ Tô Vũ, vừa vào cửa, tân lang phải đến thỉnh an trưởng bối, kính rượu. Nhà gái không có trưởng bối, rốt cuộc cô ta là thanh niên trí thức, người thân đều không ở bên cạnh. Trưởng bối ở đây là thôn trưởng, đội trưởng đội sản xuất của đám thanh niên trí thức, thay mặt trưởng bối chiêu đãi chàng rể. Đương nhiên, cưới gả thì đều có tiệc cưới. Nên người ta giúp thu xếp một bữa tiệc, mình coi người ta như trưởng bối, kính rượu, cũng không thiệt. Còn Tô Vũ bọn họ được dẫn vào yến tiệc, tĩnh chờ tân lang ăn sủi cảo xong thì đi đón dâu. Tiệc cưới mỗi nơi mỗi khác, tục ngữ có câu, ba giảm khác hương, mười giảm khác tục tuy rằng không sai, nhưng mỗi nơi mỗi vẻ, hoàn toàn không giống nhau. Như ở đây, sủi cảo sẽ có ớt cay, mù tạt, thậm chí là tiền xu. Còn có người hỏi tân lang, sủi cảo chín chưa, hoặc sủi cảo ngon không, để xem tân lang trả lời thế nào, từ đó phán đoán người này có thật thà hay không. Phong tục này ở chỗ Tô Vũ, chỉ là nghe nói qua, chứ không có rườm rà như vậy, nhưng ở chỗ người ta lại đang thịnh hành. Tiếp theo là gọi mở cửa đón tân nương, đến đón tân nương, hễ kẹt cửa là phải đưa lì xì, cũng được, có người còn ra câu đố hóc búa để làm khó tân lang, dù sao cũng là để mua vui thôi mà. Bữa tiệc này, theo lý thuyết là nhà gái đặt cỗ, vì Mã Vân Lộc không có người nhà, chỉ có thể tự mình đặt, nên Trương Lập Quốc đã nói trước với bên này, đưa đồ cần thiết cho bữa tiệc đến. Rốt cuộc Mã Vân Lộc chỉ là một nữ thanh niên trí thức, bắt cô ta lo liệu hôn lễ, chẳng phải làm khó cô ta sao? Huống chi cô ta cũng không có tiền. cũng chỉ có thể ủy khuất Tân Lam một chút, hai đám cưới, hắn lo hết. Có nghĩa là, bất kể tiệc cưới bên nhà trai hay nhà gái, đều do Trương Lập Quốc bỏ tiền ra, nhờ bí thư chi bộ thôn đặt cỗ. Lúc này dân quê thật thà lắm, xài bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu đồ vật, người ta ghi chép rành mạch. Mã Vân Lộc 27 tuổi, Trương Lập Quốc 34, hơn nhau 7-8 tuổi, nói câu, trâu già gặm cỏ non cũng không quá đáng chứ. Như vậy làm hắn tốn thêm một khoản tiền tiệc cưới, cũng không tính là gì. Khi gọi cửa, mấy bà lão bắt đầu giở trò trêu chọc, chuyện hài tục tiễu người này tiếp người kia, chọc cho Trương Lập Quốc đỏ mặt tía tai. Tô Vũ và Hồ Tử đứng bên cạnh nghẹn cười, không dám nhìn Trương Lập Quốc. Mấy bà này, không nặng không nhẹ, chuyên nhằm vào điểm yếu của người ta mà nói, khơi chuyện, trâu già gặm cỏ non, còn trêu chọc hắn buổi tối đừng mệt muốn chết rồi các kiểu. Chọc cho mọi người cười ha ha, Trương Lập Quốc nghẹn mặt đỏ bừng, khuyên can mãi, lại trả giá mấy cái bao lì xì, lúc này mới mở được cửa phòng. Được rồi, thời gian không còn sớm, để người ta nhanh chóng đón người đi. Lão bí thư chi bộ trong thôn Mã Vân Lộc đến, ông lên tiếng, mấy bà lão cũng không dám níu kéo nữa. Trương Lập Quốc ôm tân nương, đặt lên xe, lúc này lão bí thư chi bộ đại diện cho cha nhà gái, đến đưa rượu tiễn đưa. Kính chàng rể, nói trắng ra là sau này con gái ông thế nào, tốt xấu ra sao, nhờ gả vào hắn chiếu cố. Đây là quá trình luân phiên thay đổi, người cha đồng hành cùng con gái, bảo vệ con gái, đi qua một nửa cuộc đời, tiếp theo sẽ do tân lang tiếp nhận. Nếu là cha vợ thật sự, theo lý thuyết còn phải dặn dò vài câu, có tân nhân còn sẽ dập đầu đáp lễ, bất quá mỗi địa phương một khác. Lão bí thư chi bộ cũng không phải cha của Mã Vân Lộc, chỉ có thể nói vài lời chúc phúc. Trương Lập Quốc cũng không làm bộ, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đặt chén xuống, chuyển qua xe, chờ Mã Vân Lộc rời đi. Đến đây coi như kết thúc buổi lễ, đương nhiên, hai người đã lấy giấy kết hôn từ trước, chỉ là cần làm lễ thành hôn mà thôi. Còn Tô Vũ bọn họ, chỉ phát huy tác dụng khi vào thôn, đó là phát kẹo cho bọn trẻ ở cổng thôn. Lúc trở về cũng chỉ là để cho thêm phần phô trương, đẹp mắt. Kỳ thật cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là một đường bồi ăn uống thôi. Đón được tân nương, trước tiên đưa vào tân phòng, tân lang tiếp tục bận rộn, có phù dâu đi cùng, chuyện ăn uống tiêu tiểu, làm tân nương, lạ nhà lạ cửa, phòng bếp ở đâu, nhà xí ở chỗ nào cũng không biết, nên thập phần bất tiện, hơn nữa một mình ở trong phòng cũng thấy hoảng, cần phải có người bầu bạn. Phù dâu có tác dụng là vậy, đương nhiên phù dâu thường là hai người, một cô nương trong thôn của Trương Lập Quốc, cộng thêm Hoàng Túc Nga, tổng cộng hai người cùng đi. Đến giữa trưa thì khai tiệc, trước khi khai tiệc cần tân nhân tạ lễ, tức là người đến dự hôn lễ mừng bao nhiêu tiền, kế toán sẽ niệm ra, tân nhân cúi đầu cảm tạ. Xong xuôi hết rồi, chính là tân nhân bái lạy, phù thầy đối bái đưa vào động phòng, mới có thể chính thức khai tiệc. Ở đây không có người già, nên cũng không cần kính trà, vì vậy bớt đi một số công đoạn rườm rà. Giữa trưa đại bãi yến tiệc, tân lang tân nương còn phải ra mời rượu họ hàng thân thích, đi xong thủ tục, khách khứa tan tiệc thì tân lang, tân nương đi làm thủ tục trong thôn, đó là trạm vạm tế tổ. Tổ tiên của họ không ở bên này, chỉ có thể hướng về quê quán mà hóa vàng mã tế bái, nhưng phải yêu cầu tân nhân bưng cống phẩm đi tế điện ở ngoài thôn, trở về thì sẽ náo động phòng, cuối cùng mới là nhập động phòng, tân lang cứ từ từ mà chờ đi. Chuyện đám cưới cũng không liên quan nhiều đến Tô Vũ, hắn chỉ phụ trách hỗ trợ từ lúc bắt đầu đến khi tàn tiệc. Xong việc, Tô Vũ liền cáo từ, theo lý thì phù dâu không nên rời đi, nhưng Hoàng Túc Nga chắc chắn đi theo Tô Vũ, nên chỉ có thể tìm một phù dâu khác bầu bạn cho có lệ, dù sao cũng chẳng cần đến phù dâu làm gì. Món cà chua ngọt này ngon ra phết, lúc về gói ít đồ nhắm mang theo. Được thôi, Tô Vũ và Hồ Tử vừa ăn vừa bàn tính chuyện mang đồ về. Coi như là vừa ăn vừa lấy, nhưng với Trương Lập Quốc thì chẳng cần khách sáo làm gì. Buổi chiều ăn no nê, hắn vào bếp tìm ba cái hộp cơm, chia đều thức ăn vào. Một phần cho Tô Vũ, một phần cho Hồ Tử, phần còn lại cho tỷ tỷ Tô Lệ. Loại hộp cơm này không phải để đựng cơm ăn thường ngày, mà là hộp gỗ, có thể bày lên mâm được, tiện mang đi, cũng gọi là hộp đựng đồ ăn. Ăn cá thì có thể không trả tiền, nhưng hộp đựng đồ ăn là của người trong thôn, Tô Vũ mua đứt luôn, vì hắn cũng chẳng định trả lại mấy cái đĩa đựng cá. Tô Vũ có tiền, cũng chẳng tiếc chút đó, mua luôn ba cái hộp đựng đồ ăn. Loại hộp này thường có ba tầng, tuy là loại nhỏ, nhưng Tô Vũ không chỉ đựng cá, còn thêm vài món tủ vào nữa. Dù sao ăn cũng không hết, mùa hè dễ hỏng, Trương Lập Quốc cũng chia bớt cho người trong thôn. Hắn mà không lấy thì phí, hai vợ chồng hắn ăn sao xuể. Còn đồ nhắm thì chia cho những người trong thôn đến giúp đỡ. Mà loại đồ ăn hào hạng này thì bình thường chẳng mấy khi được ăn. Để dự phòng, đồ ăn thừa ra sẽ biếu những người đức cao vọng trọng, ví dụ như bí thư chi bộ thôn, đội dân binh, đội sản xuất, chủ nhiệm phụ nữ. Người ta đến giúp thu xếp hôn sự, chẳng lẽ sau khi xong việc lại không có chút biểu hiện gì sao? Cho nên thường sẽ mua nhiều một chút, để phòng bất chắc, nhỡ đâu khách đến đông, đồ ăn không đủ thì chẳng phải hỏng bét sao. Mỗi hộp đồ ăn ba món, Tô Vũ đưa cho tỷ tỷ một phần, Hồ Tử một phần, còn mình cũng xách một phần. Lúc này tiệc tàn, hắn chào hỏi Trương Lập Quốc rồi rời khỏi thôn. Hai người ngươi, sao lại còn vừa ăn vừa lấy thế kia? Tô Vũ lái xe chờ Hoàng Túc Nga, bên cạnh là Hồ Tử. Tô Lệ và Nha Nha phải về thành nên không đi cùng đường. Ăn của hắn ư, ăn là để ý hắn, không coi hắn là người ngoài, đúng không? Đúng, Dù sao mặc kệ nói gì, Hồ Tử đều gật đầu tán thành. Hoàng Túc Nga bĩu môi, không chấp nhận chuyện nhỏ này với Tô Vũ, chẳng mấy chốc mấy người về tới thôn, ai về nhà nấy. Thường thì tiệc cưới tan vào khoảng 3 giờ chiều, đương nhiên, nếu làm sơ sài, chỉ dăm 3 món thì xong sớm hơn nhiều. Nhưng Trương Lập Quốc là ai chứ? Hắn chẳng mấy khi phải tốn tiền, lại còn lo gì thua thiệt. Châu già gặm cỏ non, luôn muốn nở mày nở mặt với nhà gái. Chẳng hạn như lần kết hôn này, Trương Lập Quốc mua máy may, radio, còn mua đồng hồ cho Mã Vân Lộc. Có thể nói là sắm sửa không thiếu thứ gì, gần như tam truyền nhất hưởng. Khi hai người kết hôn, Mã Vân Lộc đã viết thư về nhà hỏi ý kiến, gửi kèm ảnh của Trương Lập Quốc và ảnh chụp chung của hai người cho người nhà xem, sau đó mới được đồng ý đi đăng ký kết hôn. Vì thời gian gấp gáp, giấy giới thiệu của người nhà cô không kịp gửi đến, nên họ không đến được. Để bù đắp sự tiếc nuối này, Trương Lập Quốc cũng đã tốn công tốn sức, tổ chức thật to, thật hoành tráng. Chỉ riêng món thịt đã có mấy món trên bàn tiệc cưới, có thể nói ai tham gia cũng no căng bụng, trừ Tô Vũ và Hồ Tử ra. Dù sao bọn họ ăn ngon quen rồi, không đến nỗi ăn no căng, nhưng người trong thôn thì khác. Sở dĩ Tô Vũ thấy món cá sốt chua ngọt kia ngon, là vì Trương Lập Quốc đã mời đại sư phụ từ khách sạn lớn về. Đó là nghề tay trái, đầu bếp nào cũng làm thêm, bất kể làm ở nhà hàng to đến đâu. Dù sao làm ở nhà hàng quốc doanh, lương tháng cố định, nhưng làm thêm bên ngoài vừa có ăn vừa có lấy, lại còn hợp pháp, ai mà không muốn. Bản thân Tô Vũ cũng là đầu bếp, chủ nghệ cũng thường thường bậc trung, nhưng không lọt được vào mắt hắn. Các món khác cũng vậy, vì mỗi đầu bếp đều có sở trường riêng. Đó là thiên phú, có thiên phú đặc biệt với một món nào đó, thậm chí tay nghề còn vượt xa đầu bếp cấp cao hơn, chuyện đó hoàn toàn có khả năng. Dĩ nhiên các món khác có thể không được như ý, nhưng chỉ cần có một món chuyên, vậy cũng có thể coi là món tủ rồi. Chà, cá sốt chua ngọt, nêm nếm nước sốt không tồi. Thịt viên tứ hỷ thì chẳng có gì đặc sắc, nhưng ăn cũng được. Cuối cùng là đậu hũ ma bà, hương vị tạm tạm. Tô Vũ đem thức ăn lấy ra, bày lên bàn, bình phẩm từng món một. Nếu là người khác bình phẩm thì có lẽ là khoe khoang, nhưng Hoàng Túc Nga đã từng ăn đồ ăn do chồng mình làm, nói thật, cũng chỉ có món cá sốt chua ngọt là có thể so được với tay nghề của Tô Vũ, các món khác đều kém một chút. Đây là sự áp đảo của đầu bếp cấp cao hơn đối với đầu bếp cấp dưới, gần như là nghiền nát. Dĩ nhiên Trương Lập Quốc cũng biết Tô Vũ nấu ăn ngon, nhưng hắn kết hôn, không thể nhờ Tô Vũ đi làm đầu bếp được, quan hệ của họ chưa tốt đến mức đó. Người hao tâm tổn sức, chẳng phải là vì ăn chứ gì. Chậc chậc chậc, người hiểu ta, Hoàng đồng chí đó. Ta đã bảo rồi mà, món cá sốt chua ngọt này, nước sốt nêm không tồi. Cái khoản nêm nếm nước sốt này, không có công thức nhất định, hắn cho thêm vào đó cách hiểu của riêng mình. Ta mang về đây, nghiên cứu xem có nếm ra được hắn bỏ thêm gia vị gì không. Hoàng Túc Nga đoán trúng phóc, Tô Vũ đâu thiếu một miếng ăn, không đáng bỏ công như vậy, hóa ra là muốn học lỏm, vậy thì không có gì lạ. Tô Vũ cũng biết làm cá sốt chua ngọt, làm ra cũng không kém món này, nhưng hương vị không giống nhau lắm. Người nghĩ mà xem, hương vị không giống, nhưng hiệu quả lại gần như nhau, điều này chứng tỏ đáp án không chỉ có một. Có bao nhiêu cách giải đề, hắn đương nhiên muốn nghiên cứu. Được thôi, ngài cứ từ từ nghiên cứu, ta bế con gái sang nhà bà, đón thằng con về. Ừ, người đi đi. Hai vợ chồng từ sáng sớm đã sang nhà Trương Lập Quốc giúp đỡ, con trai, con gái đều giao cho bà trông. Giờ trở về, Hoàng Túc Nga phải đón người về, để tránh Lưu Ngọc Chi một mình lo không xuể. Ngay khi Tô Vũ định đun nước, lát nữa vợ về, ăn uống no đủ, cả nhà uống trà, ngâm chân, chuẩn bị đi ngủ sớm thì cửa phòng bị gõ vang. Ai đấy? Tô Vũ đi ra xem, mở cửa thì thấy Lão Chi Thư đứng bên ngoài, còn có mấy đại hán. Gì thế này, Lão Chi Thư, sao ngài lại đến? Tuy nói Lão Chi Thư này bụng dạ hẹp hòi, lần trước còn mách lẻo Tô Vũ, nhưng nên tôn trọng vẫn phải tôn trọng, dù sao người này tổng thể mà nói vẫn không tệ. Đông Thắng, con gái nhà Đông Thắng, không thấy. Lý Đông Thắng, người hơn Tô Thắng mấy tuổi, không phải bạn cùng lứa với Tô Vũ, ngày thường tự nhiên cũng không chơi cùng nhau. Không thấy, ý là sao? Có người thấy nó lên sau núi hái nấm, giờ này còn chưa về. Người quen thuộc sau núi, nên ta mới đến tìm ngươi. Phải rồi, người có thấy nó không? Nhà gỗ nhỏ của Tô Vũ ở chỗ hái nấm, hoặc có thể nói là con đường nhất định phải đi qua. Vì gần thôn trang, động vật ăn thịt lớn dễ tránh xa khu dân cư, cánh rừng này tương đối an toàn. Thấy á, không thể nào, hôm nay cả nhà tôi đi ăn cưới bạn, ở nhà gỗ chỉ có Lôi Bôn trông coi. Vậy, tôi đi hỏi hắn xem có để ý không? Không kịp nghĩ nhiều, Tô Vũ đi trước một chuyến sang nhà bà, dặn dò Hoàng Túc Nga vài câu, rồi vô cùng lo lắng đến nhà gỗ. Nữ Hoa Hoa, không để ý, tôi toàn ngủ trong phòng, không để ý nữ Hoa Hoa nào cả. Người nói xạo, người sống sờ sờ to như vậy đi qua chỗ người ở, người không thấy được. Nói, có phải người giấu người đi rồi không? Lồi Bồn cao đến 2 mét, đầu còn to hơn người bình thường, khó tránh khỏi trông có chút khác người. Người lạ nhìn vào không quen, coi hắn là người xấu cũng là chuyện thường, hơn nữa hắn ăn nói vụng về, bị người ta nói khích cho vài câu là nổi nóng. Người nói bậy, ta không có. Lồi Bồn trả lời lắp bắp, đây là biểu hiện của sự bồn chồn. Không biết phải phản bác thế nào, dù sao cũng chẳng ai làm chứng cho hắn không biết phải làm sao. Nhưng Tô Vũ hiểu Lôi Bôn, hắn không phải người xấu, nói đúng hơn thì tâm lý hắn chỉ như đứa trẻ 14 tuổi. Theo người ta đi hái nấm thì hắn tin, chứ giấu người đi thì hắn không dám, cũng không làm như vậy. Rõ ràng là người kia nóng này, vớ vẩn đổ tội. Lý Hiểu Bắc, ngươi để ý lời nói của mình đấy, đừng có vô cớ vu khống. Huynh đệ ta trí lực có vấn đề, ngươi cũng có vấn đề à? Ngươi cảm thấy hắn có thể làm gì với cháu gái ngươi? Lý Hiểu Bắc là anh em họ của Lý Đông Thắng, con gái mất tích gọi hắn là chú. Ngoài ra, mấy đại hán phía sau lão chi thư đều là người họ Lý. Về phần Lý Đông Thắng, chắc chắn là vào rừng tìm người rồi. Ý của lời này rất rõ ràng, huynh đệ ta ngốc nghếch, hắn làm được chuyện xấu gì? Lôi Bôn khờ khảo, cả thôn đều biết, vì chỉ cần nói chuyện vài câu là có thể nhận ra trí lực hắn có khuyết tật, không phải kiểu vô lý ngớ ngẩn, mà là cái loại trạng thái ấy. Vậy ngươi nói, làm sao? Hắn giữ nhà, người khác đi ngang qua nhà hắn mà hắn không thấy, quá giả tạo đi. Này, có cái gì đâu, cái nhà gỗ nhỏ bé của ta chẳng có bảo bối gì, chỉ có chút đồ ăn thôi. Ban ngày ban mặt ai dám đến trộm lương thực, cho dù có trộm được, thì làm sao mà vác về? Ngươi coi dân làng là đồ ngốc à? Nếu không cần để ý, thì huynh đệ ta ngủ có được yên giấc không? Sợ ngươi chắc, muốn tìm người thì tìm, không tìm thì cút đi, đừng có đổ oan cho huynh đệ ta. Lôi Bồn vốn ăn nói vụng về, nhưng Tô Vũ lại ăn nói hoạt bát, lưu loát. Hiểu Bắc, không có chứng cứ thì ngươi ngậm miệng lại, đừng có dỗi hơi mà tìm việc. Lão chi thư lên tiếng, Lý Hiểu Bắc im bặt, kỳ thật hắn cũng không phải có ý xấu với Lôi Bồn, chỉ đơn thuần cảm thấy chuyện này không thể nào xảy ra. Bởi vì Lôi Bồn trong nhà, thực chất là trông coi chỗ chứa đồ ăn của đội săn bắn, thường là đồ ăn cho khoảng 50 người dùng trong một vòng mới về nhà một lần. Nói cách khác, mỗi vòng cần khoảng 1.000 cân lương thực. Để ở nhà gỗ thì không thực tế, quá tốn diện tích. 1.000 cân không phải là nhiều, 100 cân một bao, cũng chỉ có 10 bao, nhưng đặt trong phòng thì căn bản không có chỗ để, chỉ có thể để ở hầm phía sau nhà gỗ. Hầm phía sau nhà gỗ thường dùng để chứa con mồi, nhưng đồng thời cũng chứa lương thực. Hầm không lớn lắm, nhưng chứa 2.000 cân thịt vẫn là nhẹ nhàng. Cho nên ngày thường để 1.000 cân lương thực vào cũng chẳng nhằm nhò gì. Rốt cuộc, mỗi lần đi săn thu hoạch không nhất định, có khi 5-600 cân, có khi 2.000 cân, có khi hơn 1.000 cân, đều có thể xảy ra. Đương nhiên, đây là nói đội của hổ từ 50 người thu hoạch, còn Tô Vũ và Trương Lập Quốc thì không tính, bởi vì họ vào núi sâu. Đồ ăn của đội săn bắn chứa ở hầm phía sau nhà gỗ, vậy Lôi Bôn trong nhà, tự nhiên phải để ý phía sau nhà. Mà phía sau nhà gỗ chính là rừng cây, cũng là nơi hái nấm. Đi xem xét một chút, tùy tiện liếc qua, chẳng phải sẽ thấy có người hay không sao? Sao có thể không thấy được, đây mới là lý do Lý Hiểu Bắc vừa mở miệng đã nói không thể nào. Nhưng hắn quên mất, Lôi Bôn là thằng ngốc thật thà, không nói rõ thì tự hắn nhìn cũng chẳng biết gì. Có thể phát hiện tiểu tặc thì hắn sẽ quản, nhưng không phát hiện được thì hắn chỉ biết ở lì trong nhà. Đương nhiên, mấu chốt là ban ngày ban mặt, Tô Vũ cũng không tin có người dám đến trộm, nên mới không dặn dò Lôi Bôn, đừng có ngủ không, nhớ nhìn hầm một chút. Không nói gì, chỉ nói ở lại trong nhà, Lôi Bôn không lĩnh ngộ được. Cho nên Tô Vũ tin lời Lôi Bôn nói không thấy, bởi vì gã này căn bản không biết nói dối. Tiểu Vũ, đừng chấp nhặt với hắn, vẫn là tìm trẻ con quan trọng hơn, con nghĩ cách đi. Lão Chi Thư, hôm nay là ngày đại hỷ của anh Trương, toàn bộ đội săn bắn đều đi chúc mừng, buổi chiều tan cuộc đều về nhà cả, không có ai ở lại. Nếu không thì đã có thêm 50 người quen thuộc địa hình để tìm kiếm rồi. Hiện giờ, chỉ còn ta và Hổ Tử là quen thuộc địa hình. Mà không biết giờ này Hổ Tử đã tỉnh rượu chưa? Trương Lập Quốc, kể cả 50 thành viên đội săn bắn, bất kể là Tam Thủy Loan hay Mã Gia Loan, tên của phần lớn bọn họ đều có thể gọi được. Đừng quên, đây là những năm 70 đến 74, tương đương với 4 năm đại học cùng lớp. Tên của cả lớp, dù không hỏi thăm thì cũng có thể gọi được phần lớn. Huống chi họ còn dùng chung giếng nước, có liên hệ với nhau. 4 năm thời gian, luôn có vài câu chuyện để nói, biết tên, thậm chí biết cả thôn nào cũng chẳng có gì lạ. Cho nên Tô Vũ vừa nói anh Trương đại hôn, thôn trưởng đã biết là Trương Lập Quốc. Kể cả Trương Lập Quốc ở thôn nào, vì sao lại đến đây hợp tác với Tô Vũ, ông cũng biết ít nhiều. Việc Trương Lập Quốc sắp đại hôn, người trong thôn cũng biết. Rốt cuộc, Trương Lập Quốc kết hôn căn bản không tính chuyện bí mật, 50 thành viên đội săn bắn đều biết, vậy việc tiết lộ cho trong thôn cũng không có gì kỳ quái. 4 năm thời gian, thành viên đội săn bắn có liên hệ với người trong thôn, thậm chí quen biết một vài người, còn nghe ngóng được tin tức, cũng không có gì lạ. Giống như việc ông chủ quán quà vặt trong trường đại học tên gì, bạn cũng có thể thuộc lầu lầu mà kể ra, ngẫu nhiên phun tào một chút cũng có thể hiểu được. Cho nên lão chi thư biết, Tô Vũ không nói dối, hơn nữa 50 đội viên đều không có ở đây. Không cần kiểm chứng cũng biết Tô Vũ không nói dối, bởi vì chuyện này quá dễ bị vạch trần. Quản không được nhiều như vậy, các ngươi đi gọi Hồ Tử dậy đi, thêm một người, liền có thêm một phần sức, cố gắng tìm kiếm. Hôm nay trời sắp tối rồi, cần phải mau chóng tìm kiếm. Ta đi tìm Mã Tam Nguyên ở Mã Gia Loan, nhờ họ thôn cũng hỗ trợ tìm kiếm một chút. Cùng một công xã có cái lợi là như vậy, dù hai thôn có ghét nhau như chó với mèo, nhưng khi thật sự có chuyện gấp, cần giúp đỡ thì cũng phải ra tay. Bằng không, nếu khoanh tay đứng nhìn bỏ lỡ thời điểm cứu viện tốt nhất, ai cũng gánh không nổi trách nhiệm với công xã. Tỷ như mấy năm trước, có kẻ xấu đến thôn tìm hiểu lương thực, xảy ra đấu súng với cha của Hồ Tử, đội trưởng dân binh Mã Gia Loan, Mã đội đã kịp thời đến cứu viện. Lại tỷ như Mã Gia Loan nhà ai bị cháy, thôn Tam Thủy Loan cũng sẽ toàn lực xuất động hỗ trợ dập lửa. Còn chuyện mặc kệ, thậm chí cố ý đi múc nước ở giếng bên cạnh, làm chậm trễ việc cứu hỏa, thì ngươi sợ là không biết uy nghiêm của công xã. Một công xã liền tương đương với cùng một thôn, ngươi làm vậy là phá hoại đoàn kết, sẽ bị sửa trị phê bình. Rất nhanh Hồ Tử cũng tới, hắn bị ép tỉnh rượu, rửa mặt bằng nước lạnh, cưỡng ép khởi động lại. Trạng thái không tốt lắm, mơ mơ màng màng. Cả thôn già trẻ lớn bé đều đang tập trung về phía nhà Tô Vũ, chẳng mấy chốc đã tụ tập không dưới 100 người, người cầm đèn pin, người cầm đuốc. Tuy rằng trời còn chưa tối, nhưng phải chuẩn bị trước, lo trước khỏi họa. Lập tức, người Mã Gia Loan tới. Mã Tam Nguyên đích thân dẫn đội, Mã đội trưởng dân binh dẫn theo già trẻ lớn bé đứng sau lưng Mã Tam Nguyên. Đông nghịt, cũng không dưới 100 người. Nơi này đều là đàn ông, thêm cả thiếu niên, thanh niên chiếm đa số, bởi vì người già, như bí thư chi bộ thôn, không thể mang đội vào núi được. Trời tối, họ tuổi cao, đi vào cũng chẳng ích gì, còn chưa đủ người khiêng họ ấy chứ. Cho nên mang đội chính là đội trưởng dân binh các thôn. Mã Gia Loan là Mã đội, Tam Thủy Loan là Tần đội. Còn phó đội của Hồ Tử, tuổi đã quá cao, chỉ có thể ở lại trong thôn phụ trách an toàn thôn. Kỳ thật Mã Gia Loan cũng giống vậy, ít nhiều gì cũng sẽ để lại một phó đội cùng vài dân binh lưu thủ. Tìm người quan trọng, nhưng kho lúa trong thôn cũng quan trọng không kém. Chỉ sợ người càng đông càng loạn thì lại có chuyện xảy ra, cho nên cần phải để lại vài dân binh lưu thủ tuần tra. Nếu không thì cần gì một đội trưởng chính, một đội phó. Dù sao tổng cộng cũng chỉ có 20 người tới, một người cũng không phải chỉ huy không được. Sở dĩ có đội trưởng chính và phó, chính là để ứng phó với loại thời khắc này. Được rồi, mọi người trật tự một chút, tình huống mọi người hẳn là đều đã nghe nói. Không sai, con bé Lý Mộc Phương Đông của thôn chúng ta, bị lạc, có người thấy nó đi hái nấm, sau đó đi đâu thì không ai biết. Đông Thắng và người trong viện của hắn, khoảng 10 người, đã đi vào núi tìm trước một bước. Chúng ta ở lại là để thông báo cho nhiều người hơn, tổ chức nhiều người hơn, cùng nhau vào núi tìm kiếm. Được rồi, Vô Nghĩa không nói nhiều, Tần đội, Mã đội, các ngươi dẫn dắt đội ngũ của mình xuất phát đi. Lão Chi Thư vừa dứt lời, liền trực tiếp cho mọi người xuất phát, Mã Tam Nguyên lập tức ngắt lời. Khụ khụ, ta lại bổ sung vài câu. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần, đều là cùng một công xã, có việc chúng ta Mã Gia Loan cần phải giúp một tay. Mạng người là quan trọng nhất, những chuyện khác cứ gác sang một bên, xuất phát. Nói xong liếc nhìn Tô Đại Cường một cái, thầm nghĩ ông cơ mà, tôi còn chưa nói được mấy câu, ông đã trực tiếp cho người xuất phát, vậy tôi không đến không được chắc. Đều là bí thư chi bộ thôn, nổi bật không thể để một mình ông ra mặt được. Tô Đại Cường lười đến mức không thèm phản ứng hắn, chắp tay sau lưng về nhà. Dù sao hắn tuổi tác lớn, lại không vào được sơn. Hắn có thể làm là phối hợp nhiều người hỗ trợ, cung cấp viện trợ. Đến nỗi tự tay làm lấy, hắn thân tôn tử vứt bỏ, hắn cũng không tất sẽ cái này điểm vào núi, đừng nói họ khác người. Xuất phát, Mã đội hưởng ứng lời của bí thư chi bộ thôn nhà, dẫn đầu ra lệnh xuất phát. Tần đội cũng không cam lòng yếu thế, dù sao người ta đang giúp thôn Tam Thủy Loan của mình, không thể lẫn lộn đầu đuôi được. Sao lại có chuyện người ngoài liều mình còn người nhà lại lười biếng? Vừa định vung tay hô xuất phát, Tần đội phát hiện Tô Vũ đang nép dưới một gốc cây, vẫn không nhúc nhích. Hồ Tử, người dẫn người vào núi trước đi, ta xem thằng nhóc Tô Vũ kia làm cái trò quỷ gì, lát nữa ta đuổi theo. Hồ Tử cũng chú ý đến hành động của Tô Vũ, hắn cũng muốn đi theo Tô Vũ, nhưng Tần đội bảo hắn dẫn người vào núi trước, hắn không còn cách nào. Tần đội vẫn tương đối tin tưởng năng lực của Hồ Tử. Dù sao Hồ Tử là đội trưởng đội săn thú 50 người, ngày thường quản lý đâu ra đấy. Bao nhiêu năm nay, không một ai bị thương vong, điểm này thập phần khó được. Đi săn, làm gì có ai không bị thương, nếu tính theo xác suất thống kê, trong 10 năm, chắc chắn sẽ bị thương một lần. Cố nhịn qua được thì lại có 10 năm không sao, chịu không nổi thì coi như cáo biệt thân phận thợ săn. Đương nhiên, đây chỉ là xác suất, không có nghĩa là nhất định sẽ có người bị thương. Nhưng có thể giữ cho đội không một ai bị thương vong trong 4 năm, đủ để chứng minh Hồ Tử đội trưởng đủ cẩn thận. Chính vì tin vào năng lực dẫn dắt của Hồ Tử nên Tần đội mới yên tâm giao cho hắn dẫn đầu vào núi. Đội người khác, hắn còn chưa chắc dám. Có phát hiện gì sao? Hơn 100 người trong thôn đã vào núi, chia làm hai ngả trái phải, hai thôn phụ trách hai hướng, đồng thời tiến lên. Ở phía sau nhà gỗ chỉ còn lại Tô Vũ, Tần Hướng Dương, Lôi Bôn mấy người, những người khác đều đã vào rừng. Bả vai bị ai đó vỗ nhẹ, Tô Vũ giật mình, hoàn hồn. Không có gì, chỉ là thấy ở đây có dấu chân, có chút suy đoán. Dấu chân, Tần đội ngồi xổm xuống, bật đèn pin, tuy rằng trời còn chưa tối hẳn, nhưng trong rừng tương đối âm u, muốn nhìn rõ dấu chân vẫn không dễ dàng. Hắn cũng không có đôi mắt tốt như Tô Vũ. Đây là đế giày cao su, có khi nào là người trong đội của ngươi để lại không? Chỗ bọn họ đứng là trên một con đường nhỏ, nơi đội săn thú luyện tập bắn súng. Cây cối hai bên đường đều bị chặt hết, tạo thành một lối đi không rộng lắm. Phía trước 50 mét là bia ngắm. Nếu nhân viên lui về phía sau, đứng ở phía nhà gỗ, hoặc thậm chí xa hơn, thì cái bia ngắm này sẽ là bia cố định 100 mét. Không thể nào, anh cũng biết, đi săn sợ nhất gây ra tiếng động. Đội viên của chúng tôi quy định phải đi giày vải đế mềm, thứ nhất không gây tiếng động, thứ hai không dễ trượt. Nếu nói mang giày khác, chỉ có tôi với anh Trương, vì chúng tôi hay vào núi sâu, thường đi ủng cao su, nhưng Hoa Văn không phải thế này. Nếu nói toàn bộ 50 người đi giày không giống nhau thì Tô Vũ có lẽ không biết, nhưng chỉ có hắn và Trương Lập Quốc đi khác, Hoa Văn ra sao, Tô Vũ vẫn nhớ rõ mồn một. Nói như vậy, đây có thể là dấu chân của kẻ bắt cóc. Một loại suy đoán thôi, cũng có thể là người trong thôn đi hái nấm để lại. Ai quy định hái nấm nhất định phải là trẻ con đâu. Người lớn cũng chưa chắc không thể mà. Đúng vậy, mấy năm nay cộng thêm Tô Vũ giúp đỡ trong thôn, ít ai chết đói, nhưng mỗi nhà cũng chỉ vừa đủ sống. Trong hoàn cảnh chung, mọi người vẫn phải dựa vào cuốc đất kiếm công điểm sống qua ngày. Ăn không đủ no vẫn là chuyện thường. Trong tình huống như vậy, cá dưới sông làm gì có con nào vượt quá nửa cân, rau dại làm gì có chỗ nào mọc thành đám lớn. Hễ xuất hiện là bị hái, bắt ngay. Có người hái nấm, dường như cũng chẳng có gì mới mẻ. Tần đội, anh dẫn người vào núi trước đi, tôi theo dấu chân tìm thử xem, lát nữa tôi vào núi tìm các anh. Vậy được, ta đi trước, ngươi tìm xem. Tần đội cũng không để ý lắm, chỉ bằng một dấu chân mà truy tìm ra người thì gần như không thể, đừng nói là người, cho dù là chó nghiệp vụ cũng rất khó. Cùng lắm là dựa vào dấu chân để phán đoán đại khái phương hướng rồi mở rộng phạm vi tìm kiếm. Nhưng điểm này gần như vô dụng, phía sau là đường cái, không thấy dấu chân, bên trái bên phải là hai thôn, chỉ có phía trước là núi lớn. Bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể vào núi tìm kiếm. Chẳng lẽ lại bị người trong thôn giấu đi sao? Nghĩ đến đã thấy không thể, đến con mình còn nuôi không nổi, ai hơi đâu mà bắt cóc con nhà người ta. Nếu là năm đói kém, đổi con cho nhau ăn còn có lý, nhưng bây giờ, không đến nỗi, không đáng. Tần đội cũng không để bụng, dù sao thái độ của người như Tô Vũ rất đáng khen. Đợi tần đội đi khuất, Tô Vũ không dựa theo dấu chân vào núi, mà quay trở lại nhà gỗ nhỏ. Lôi Bôn, ta hỏi ngươi, ban ngày ngươi thật sự không thấy ai đến gần nhà gỗ nhỏ sao? Ờ, Tô gia, xin lỗi ta buồn ngủ quá, ngủ quên mất, không thấy gì cả, ta thật không có. Hắn bị Tô Vũ ngắt lời, Tô Vũ tin hắn không cố ý, ngày thường Lôi Bôn không phải người lười biếng, nếu tinh thần tốt, hắn sẽ luyện côn pháp hoặc té ngã trong rừng. Sở dĩ Lôi Bôn mệt mỏi, ban ngày ngủ gật, nguyên nhân Tô Vũ cũng đoán được, đơn giản là hôm qua đi săn về quá muộn, còn phải làm ra, hơn nữa hôm đó Lôi Bôn trực đêm, ban ngày không buồn ngủ mới là lạ. Hôm trước đi săn, ban đêm còn phải trực đêm, ai mà không mệt. Được, ta tin ngươi, nghe đây, cầm lấy cây gậy của ngươi canh ở bên ngoài, có ai đến gần thì báo cho ta biết. Lôi Bôn thật thà gật đầu, Tô Vũ nhìn thoáng qua hướng rừng, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới vén hầm chui lên rồi đi xuống. Chốc lát sau, hắn ra tới, trong lòng ôm một tiểu nữ hài. Đi, vào thôn gọi lão bí thư đến, nói ta tìm được người rồi. Tiện thể gọi cả Lý Hữu Tài tới. Lôi Bôn sợ ngây người, chỉ vào hầm, ấp úng không biết nói gì. Thấy hắn ngớ ngẩn, Tô Vũ biết hắn nghĩ bậy bạ. Đừng suy nghĩ lung tung, người không phải ta giấu, đây là có người muốn vu oan cho ta đấy. Lát nữa có ai hỏi, cứ nói ta tìm thấy người trong rừng, nghe rõ chưa? À, dạ. Lôi Bôn khờ thật, nhưng không ngốc, hắn không biết nói dối, nhưng người không quen hắn rất khó nhận ra sơ hở. Chỉ người quen hắn mới có thể liếc mắt một cái biết hắn có nói dối hay không. Bởi vì hắn trí lực chỉ có 14 tuổi, giống như một thiếu niên nói dối, trong lòng không vững, biểu hiện vụng về, liếc mắt là nhìn thấu. Nhưng người không quen hắn thì rất khó nhìn thấu, dù sao mặt hắn không non nớt, ngược lại có chút bặm trợn. Người ngu dại một khi nổi điên, đều có tiềm chất này. Hôm nay cái cục này, đổi người khác đến, chưa chắc đã phá được. Con bé này bị người ta trói tay trói chân, nhét vào hầm của hắn, bịt kín miệng hầm, nếu để lâu, sẽ bị chết ngạt. Sở dĩ Tô Vũ biết hầm trên mặt đất ngay từ đầu là vì dấu chân và thời gian. Tô Vũ có thể thông qua cảnh trong gương bắt chước hoàn thành hồi tưởng thời gian, hắn có thể thấy chủ nhân dấu chân và chuyện gì đã xảy ra. Con bé này đúng là bị người ta làm cho mê man, nhưng kẻ làm mê man nó không phải người ngoài, cốt truyện vô cùng cầu huyết, là Tô Du Khánh, đường đệ của Tô Vũ. Chính xác hơn, Tô Du Khánh hành động tùy hứng, không có dự mưu gì cả. Tính con bé xui xẻo, bị người ta suýt lợi dụng. Đội săn thú cứ cách một ngày lại đi săn một lần, nếu thời gian chậm thì sẽ dùng hầm. Có thể tưởng tượng được, nếu không phải Tô Vũ, trước mặt bao nhiêu người, cái hầm phát hiện ra một nữ hài bị buồn chết, lại còn bị trói chặt, thì kết quả sẽ ra sao? Đám người này trung thành và tận tâm với Tô Vũ, bảo giết người cũng chẳng khó khăn gì, nhưng 50 người mà công khai bí mật thì đâu còn là bí mật nữa. Một khi chuyện này vỡ lở ra thì, chậc chậc, nếu công khai báo án thì sẽ rước lấy phiền toái lớn, mà đáng sợ hơn là một khi chọn cách giấu giếm, để bù đắp cho sai lầm này, chắc chắn sẽ phải phi tang thi thể. Đến lúc đó có mà cãi cũng không được. Có thể thấy đối phương tâm địa độc ác đến nhường nào. 50 người biết bí mật thì khác, 50 người nắm giữ nhược điểm của mình lại là chuyện khác. Tương đương với việc đem điểm yếu giao cho thuộc hạ, vậy thì còn lãnh đạo đội ngũ thế nào được? Rõ ràng là không muốn để hắn yên ổn, muốn đùa chết hắn chứ không phải giết phứt cho xong, mà là muốn chơi trò mèo vờn chuột từ từ. Cũng may, Tô Vũ đã sớm phát hiện dấu chân, hơn nữa hắn lại có dị năng đặc biệt nên mới có thể phá được cục diện này. Nếu là người khác, hôm nay hẳn là chết chắc rồi, còn vô vàn phiền toái đang chờ đợi phía trước. Ánh mắt Tô Vũ lạnh lẽo, hắn không ngờ Tô Du Khánh lại điên cuồng hơn cả anh trai mình, vì hại hắn mà không tiếc tàn hại một mạng người vô tội. Thảo nào, lúc nãy người trong Tôn vào núi, hắn cứ cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Lúc đầu còn tưởng là đội trưởng Tần, vì Tần đội cũng ở lại rồi, giờ mới thấy, chắc chắn là Tô Du Khánh. Dù sao hắn cũng là người trong thôn, tất nhiên sẽ tham gia điều tra. Hắn rất thông minh, không dẫn mọi người đi điều tra cái hầm, như vậy dù có phát hiện ra cũng sẽ quá đột ngột, hơn nữa hắn với Tô Vũ lại có thủ oán, rất khó để người khác không nghi ngờ. Hắn muốn làm lớn chuyện, để Tô Vũ tự mình phạm sai lầm. Ví dụ như, người chết ở trong hầm, người chỉ cần dám phi tang thi thể thì Tô Du Khánh sẽ đứng vào thế bất bại. Bởi vì dù cả đội săn có bảo mật cho hắn cũng vô dụng, vẫn còn những người cảm kích hắn. Hắn có cả vạn cách, trong bóng tối mà đùa chết Tô Vũ. Nhưng hắn lại không dám trực tiếp giết người, điều này đã cho Tô Vũ cơ hội phá giải cục diện, cứu người kia. Tiểu Vũ, ta nghe nói người bị cháu tìm thấy rồi hả? Lão Chi Thư hấp tấp chạy trở về. Lão Chi Thư, ngài chậm đã, người không sao đâu, có lẽ chỉ là hôn mê thôi. Chút nữa Hữu mới thúc tới, nhờ hắn xem qua là được. Ôi, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Đi, thông báo cho những người còn đang tìm kiếm trong núi, nói là đã tìm thấy người rồi. Lão Chi Thư vừa dứt lời, lập tức có người thoăn thoắt chạy vào núi. Lý Hữu Mới cũng lặng lẽ đến muộn, xách theo một hòm thuốc, tiến đến bên giường. Đầu tiên, lão xem xét tròng mắt, sau đó bắt mạch, đo nhiệt độ cơ thể, còn dùng ống nghe bệnh nghe tim. Người tìm thấy nàng ở đâu? Tình trạng thế nào? Lý Hữu Mới hỏi vậy chứng tỏ đã nhận ra tình hình. Tô Vũ dĩ nhiên không thể nói là tìm thấy người trong hầm nhà mình, nếu không hắn đã chẳng cần phải đuổi Tần đội đi trước rồi mới ôm người ra. Chẳng phải ta đi đuổi theo đại đội sao, bị vướng ngã, thế là tìm thấy người trong bụi cỏ. Nàng bị trói, còn bị giấu kỹ trong đó. Thảo nào, xem ra nàng trúng y thơ rồi, cũng may dùng lượng không lớn, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Ta kê cho nàng ít thuốc, uống vào là cơ bản không sao. Lúc này, những người được thông báo rút về từ trong núi đã trở lại. Vì mới vào núi nên việc gọi họ về rất nhanh chóng. Chỉ có cha và thân thích của cô bé vẫn còn trong núi. Tần Hướng Dương đã bố trí người vào núi lần nữa để tìm Đông Thắng. Trước cửa nhà gỗ nhỏ, đứng rất nhiều người, trong đó có cả Tần đội và Mã đội. Tần đội, nếu người đã tìm thấy rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước. Có việc gì ngài cứ gọi. Được rồi, làm phiền Mã đội rồi. Tối muộn thế này còn phải đi một chuyến tay không? Để tôi tiễn ngài. Hai người khách sáo qua lại, Tần đội là người chu đáo, bảo người lấy thuốc lá cuốn ra mời, vừa tiễn người vừa châm thuốc. Già trẻ lớn bé, ai cũng có phần, mỗi người một điếu. Dù sao không phải người trong thôn mình, sai bảo cũng phiền phức, không nói đến tù lao, ít nhất phải khách khí một chút. Lão Chi Thư, chuyện này, có người muốn hại con bé, có kẻ xấu rồi, báo công an đi. Tô Vũ là người đầu tiên đề nghị báo công an, tuy rằng hắn biết hung thủ là ai, nhưng hắn không nói, vì hắn biết cũng chẳng ích gì. Tô Du Khánh dám để lại người sống, chứng tỏ con bé căn bản không thấy mặt hắn. Hơn nữa, với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, dù hắn nói ra cũng chỉ là lời nói một chiều. Huống chi cô bé này chỉ là tai bay vạ gió, xong việc Tô Du Khánh cũng sẽ không tìm nàng gây phiền toái. Không cần thiết phải cố ý nhắc nhở, báo thù Tô Vũ còn không cần người giúp đỡ. Đề nghị báo công an, chẳng qua là một cách để tẩy sạch hiểm nghi cho bản thân mà thôi. Rốt cuộc người là hắn tìm được, mấu chốt là Tô Vũ tìm được quá nhanh. Cứ như hắn biết người ở đâu vậy. Tô Vũ cũng đã nghĩ đến việc chờ một chút mới thông báo cho Lão Chi Thư, nhưng hắn không xác định tình trạng của cô bé thế nào. Nhỡ vì hắn mà bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, dẫn đến chết não thì sao? Nhân mạng quan trọng hơn tất cả, hắn thà bị người hoài nghi tự biên tự diễn còn hơn đem một sinh mạng vô tội ra đùa giỡn. Huống chi hắn có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm, vậy càng cần thiết phải che giấu. Cô bé mất tích vào khoảng 2 giờ chiều, nhưng Tô Vũ 3 giờ giữa chiều mới rời khỏi thôn Trương Lập Quốc, khi đến thôn này cũng phải hơn 4 giờ. Việc phát hiện cô bé mất tích chắc chắn không phải lúc 2 giờ chiều, mà là khoảng 3 giờ, gần 4 giờ. Nhưng khi đó Tô Vũ vừa mới trở về, điểm này có người chứng thực, nên hắn hoàn toàn có thể được loại trừ. Hơn nữa đội săn thú không có ở đây, người muốn đổ tội, nói đội săn thú của Tô Vũ có kẻ không có hộ khẩu, rất có thể làm ra chuyện điên rồ, nhưng đội săn thú cả ngày hôm đó đều không có ở đây, chỉ có Lôi Bôn, mà người ta không những có hộ khẩu, còn là hộ khẩu thành phố, ăn lương nhà nước đàng hoàng. Hơn nữa trí lực của hắn cả thôn đều biết, người nói hắn dùng y thơ, vậy chắc chắn là có người sai khiến. Vậy nên đổ tội nhiều nhất cũng chỉ đổ cho Lôi Bôn. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, dù là có người sai khiến, ai lại dại dột đến mức hợp tác với một thằng ngốc để làm chuyện xấu? Người phải dại dột đến mức nào vậy? Chẳng khác nào đem bí mật trong lòng nói cho cái loa của thôn, còn bảo người ta giữ bí mật cho mình vậy. Với trạng thái của Lôi Bôn, chỉ cần bị công an thẩm vấn, muốn hỏi ra cái gì đó, hù dọa một chút, đe dọa một chút, với trí lực của hắn, chưa chắc đã phân biệt được thật giả. Báo công an ư, khoan đã, xem Đông Thắng về nói thế nào. Dù sao cũng là con gái người ta, loại chuyện này vẫn là hỏi qua bản thân người đó cho thỏa đáng. nếu không con gái người ta bị bắt cóc, truyền ra ngoài không hay. Tuy rằng con bé mới mười mấy tuổi, nhưng không chịu nổi thế giới này có biến thái. Miệng đời hiểm ác, truyền ra ngoài khó mà nói, vẫn là để cha nó quyết định đi. Nhà đầu, nhà đầu. Trong cơn hoảng loạn, một gã đại hán đẩy cửa phòng xông vào. Bùm một tiếng, gã quỳ xuống mép giường, đưa tay vuốt ve cô bé đang hôn mê. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, một gã đàn ông, trong cái thời đại những năm 70 này, ít nhiều còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, người cha này khóc thành ra vậy, không thể không nói, đây là một người cha tốt. Đông Thắng, bình tĩnh một chút, con gái ngươi không sao, chỉ là hôn mê thôi. Thôn bí thư chi bộ vội vàng an ủi, sợ chậm một chút người này cũng mất theo. Tiếp đó, mẹ đứa bé cũng khóc lóc chạy vào, rồi đến bảy cô tám gì, ông bà nội đều đến cả, rất nhanh nhà gỗ nhỏ đã kín người. Người là Tô Vũ giúp ngươi tìm được, khi tìm thấy, con bé bị trói, bị nhét rẻ vào miệng. Lý Hữu Tài nói con bé trúng cái gì? Y thơ, chính là mê dược. À, đúng rồi, trúng mông hãn dược, Tô Vũ đề nghị báo công an, ngươi thấy thế nào? Y thơ không phải thứ dễ dàng có được, nói thế này đi, mông hãn dược chợ đen còn có bán, nhưng y thơ là thứ bị quản lý nghiêm ngặt. Đương nhiên, chợ đen cũng có, nhưng không thường thấy. Điều đáng nói là, một số trường học cũng có tồn tại, dùng để làm thí nghiệm, nhưng việc quản lý cũng rất nghiêm ngặt, thậm chí người quản lý muốn dùng cũng phải xin phê duyệt mới có được. Báo, ta muốn xem, rốt cuộc thằng Vương bát đàn nào, làm cái chuyện thất đức này. Tô Vũ, Đông Thắng ca không có gì báo đáp, để ta dập đầu tạ ngươi một cái. Vừa dứt lời, gã đã muốn dập đầu, nhưng bị Tô Vũ đỡ lại. Đùa à, Lý Đông Thắng lớn hơn hắn cả chục tuổi, để gã dập đầu, chẳng phải trò hề sao. Về sau còn mặt mũi nào nhìn ai? Không được, không được, đều là người trong thôn, sao có thể để ngươi quỳ xuống với ta? Hai người họ nói gì không bàn tới, lão chi thư lập tức sắp xếp người đi báo công an. Những người hóng hớt đã sớm vịn cửa sổ nghe ngóng rõ ràng. Nhà gỗ nhỏ không phải nhà ai, đây chỉ là nơi ở tạm bỡ ngoài rừng, bọn họ nghe lén cũng chẳng kiêng dè gì, không hề băn khoăn. Vì người rất đông, nghe xem xảy ra chuyện gì thôi mà. Vậy nên nghe xong lão chi thư kể lại, ai cũng biết con gái Đông Thắng bị bắt cóc rồi mới bị giấu đi. Thảo nào tìm mãi không thấy, nếu không phải Tô Vũ bị vướng ngã, ai mà nghĩ đến việc giấu người trong lùm cây. Rốt cuộc trong núi lùm cây cơ bản đều cao 1 mét, nửa mét, giấu một đứa trẻ quá dễ dàng. Tìm người cũng không thể lột từng bụi cỏ ra xem được, chỉ có thể đi ngang qua, tận lực tìm kiếm, chủ yếu là dựa vào kêu to, chờ đối phương đáp lại. Nhưng đối phương trúng mê dược, nếu không bị phát hiện, thì con bé này 8 phần là không sống nổi. Được rồi, nhường một chút, để ta vào trước, đem thuốc đốt cho con bé. Lý Hữu mới vẫn còn đang lấy nguyên liệu tại chỗ, bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ, lợi dụng thùng xăng, trực tiếp đốt lửa để ngao thuốc, bưng vào trong. Lý Đông Thắng vội vàng cảm tạ, tiếp lấy thuốc, từng muỗng đốt cho con bé. Vợ Lý Đông Thắng cũng một phen cảm tạ Tô Vũ, sau đó bắt đầu hỏi chi tiết. Tô Vũ đã quyết định nói dối, vậy thì không thể không chuẩn bị trước, hắn cũng đã từng phân tích, biết chỗ nào khoảng cách gần, lại dễ dàng giấu người, đã sớm nghĩ sẵn trong đầu. Kể lại sự việc, cũng giải thích qua chuyện xích mích nhỏ vừa xảy ra giữa Lôi Bôn và nhà họ Lý. Trọng điểm không phải vì Lôi Bôn Minh bất bình, mà là để công đạo rõ ràng hành trình của mình. Tìm được người đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn là người đầu tiên phát hiện mục tiêu, lại còn dùng thời gian quá ngắn, nếu không giải thích rõ ràng, rất dễ bị người hoài nghi. Đương nhiên, trước đó, hắn đã dặn dò Lôi Bôn phải trả lời như thế nào. Lôi Bôn chỉ là tâm lý còn ấu trĩ, nhưng không phải ngốc, hắn cũng biết Tô Vũ đang giúp hắn. Bởi vì Tô Vũ có chứng cứ ngoại phạm, nếu muốn tìm người thay hắn gánh tội, vậy người động thủ nhất định là Lôi Bôn. Săn thú đội đều không ở bên cạnh, chỉ có Lôi Bôn ở nhà gỗ nhỏ, Hồ Tử cùng Tô Vũ cùng nhau, cũng có chứng cứ không ở hiện trường, còn người trong thôn thì không thể nào, khả năng quá thấp. Khả năng quá thấp ở đây không phải nói bọn họ sẽ không làm như vậy, mà là nếu Tô Vũ là hung thủ, sẽ không tìm người trong thôn giúp đỡ. Lão chi thư, công an đồng chí tới. Rất nhanh, mười mấy cảnh sát nhân dân đi đến, vừa nghe nói là vụ bắt cóc, còn dùng mê dược, bắt cóc một bé gái, công an lập tức dẫn đội chạy đến. Tô Vũ đối với từng cành cây ngọn cỏ trong rừng, cực kỳ quen thuộc. Kế tiếp, Tô Vũ dẫn công an đi xem xét địa điểm phát hiện con bé, chính là bụi cây. Điểm này không làm khó được Tô Vũ, hắn biết đoạn bụi cây nào có dấu vết bị dẫm đạp qua. Đồng thời nói rõ ràng trải nghiệm của mình, cũng là chứng cứ ngoại phạm. Lôi Bôn là người thứ hai nhìn thấy người bị hại, cho nên hắn cũng phải bị ghi chép, hỏi cung tương tự, nhưng Tô Vũ đã dặn dò trước, hắn tuy rằng khờ khạo, nhưng không phải ngốc. Tuy rằng nói chuyện lắp bắp vì tâm lý chưa trưởng thành, như là đặc vụ của địch bị phát hiện sau khẩn trương. Nếu người quen nhìn thấy nhất định cảm thấy hắn có vấn đề, nhưng nếu người này trí lực có vấn đề, vậy công an sẽ không nghĩ nhiều. Bởi vì trí lực không đủ, người hỏi người ta, hắn lắp bắp là chuyện bình thường, không khóc đã là rất kiềm chế rồi. Bọn họ cũng không phải chưa từng trải, hỏi cùng một tên ngốc, hắn khóc cho ngươi xem ngay tại chỗ, ngươi cũng hết cách. Cũng may Lôi Bôn chỉ là nhìn qua khờ khạo, vẫn có thể giao tiếp bình thường. Nếu không phải cả thôn đều chứng minh hắn là ngốc tử, cảnh sát nhân dân khó mà phát hiện ra ngay được. Phát hiện hắn là ngốc tử, ngươi phải phát hiện ra điểm ấu trĩ của hắn, bởi vì hắn là tâm trí không được đầy đủ, ấu trĩ, chứ không phải khờ khạo. Được, đồng chí Lý Đông Thắng, đồng chí Tô Đại Cường, đồng chí Tô Vũ, chúng tôi đã hoàn thành việc hỏi chuyện. Bước đầu phán đoán, đây là một vụ bắt cóc có dự mưu, chỉ là thời gian gấp gáp, hơn nữa không kịp di rời, lúc này mới bị đồng chí Tô Vũ phát hiện giải cứu. Nếu các ngươi tìm kiếm không có kết quả, ban đêm có khả năng đã bị di rời đi rồi. Con bé này ra ngoài hái nấm, là ai đề nghị? Hoặc là nói có những ai biết việc này? Quả nhiên, Tô Vũ phát hiện công an chuyển hướng điều tra, chứng minh hiểm nghi của hắn và Lôi Bôn cơ bản được rửa sạch. Lúc này, dù Tô Du Khanh âm thầm bất mãn, cũng không thể nhảy ra làm chuyện xấu, bởi vì hắn còn đang bị trừng phạt. Đến nỗi vì sao bị trừng phạt, người trong thôn đều rõ ràng. Nếu hắn ra nói chuyện, vẫn là bất lợi cho Tô Vũ, người trong thôn không chỉ không tin, ngược lại sẽ cảm thấy hắn chưa từ bỏ ý định, còn chơi trò vu hãm này. Cho nên hắn chỉ lo lắng suông, vô dụng thôi. Lý do thoái thác, hay là tự chứng trong sạch của Tô Vũ, quá dễ dàng chứng thực, bởi vì họ chỉ cần điều tra là có thể làm rõ, không cần thiết phải nói dối. Hơn nữa Lôi Bôn có vấn đề về trí lực, vậy càng không thể nào. Cho nên công an chưa nói là phiến diện, nhưng cũng cơ bản loại trừ hiểm nghi của hai người bọn họ. Kế tiếp là nhắm vào sự việc của con bé, suy đoán người có hiểm nghi. À kia, Đông Thắng à, con bé nhà ngươi cơ bản không sao rồi, ta về trước đây, các ngươi nếu không yên tâm, có thể đưa đi bệnh viện lớn kiểm tra. À, được, hữu mới thúc, ta đưa ngài. Không cần người nhà, không cần khách khí. Không sai, đều họ Lý cả, bọn họ cũng xác thực là người một nhà. Lão Lý còn chưa kịp nhận tiền đã đi rồi, bên này chờ công an hỏi xong, Lý Đông Thắng lập tức muốn đưa con gái đi bệnh viện. Ta đưa đi cho, xe lừa chậm quá. Tô Vũ chủ động đứng ra giúp đỡ, ai cũng biết, Tô Vũ có xe đạp, lại còn là xe mới, so với cái xe đạp rách của lão Chi Thư mạnh hơn nhiều. Được, cảm ơn Tiểu Vũ. Đông Thắng ca khách khí quá. Cứ như vậy, Lý Đông Thắng ngồi phía sau ôm con gái, Tô Vũ đạp xe đưa họ đến bệnh viện huyện. Đông Thắng ca, đây là biên lai, ta đã nộp tiền rồi, đây này, anh cầm lấy. À, cảm tạ quá, về nhà ta lấy tiền trả lại cho cậu. Không cần đâu, có chút tiền lẻ, còn trả gì, tôi chẳng phải cũng là chú của con bé sao. Coi như là chút tâm ý của tôi vậy, anh giữ tiền mà mua chút gì ngon cho con bé đi, chắc nó sợ lắm, cần phải bồi bổ cho khỏe. Tô Vũ vỗ vỗ vai anh, kiên trì không nhận tiền. Đây cũng là Tô Vũ thật lòng, rốt cuộc con bé bị như vậy, tất cả đều là do hắn liên lụy. Tô Du Khánh phát rồ, có thể không thèm để ý, nhưng hắn Tô Vũ tuy không tự xưng là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, không thể qua được lương tâm. Chịu liên lụy mà gặp nạn, hắn nếu không giúp đỡ chút gì, trong lòng áy náy. Nếu xảy ra chuyện gì, Tô Vũ trong lòng càng khó chịu, rốt cuộc ai là người tốt ai kẻ xấu, chỉ có người xấu mới không có áp lực tâm lý, yên tâm thoải mái. Cũng may, ấn tượng của Tô Vũ trong toàn thôn là một người tốt, hơn nữa hình tượng tiêu tế toàn công xã của hắn, làm chút chuyện tốt cũng không khiến người ta nghi ngờ. Bằng không đột nhiên có người đổi tính làm việc tốt, người khác khẳng định sẽ cảm thấy hắn hổ thẹn trong lòng mới làm như vậy. Nhưng hắn Tô Vũ sẽ không cho người ta cảm giác đó, rốt cuộc hắn làm việc tốt nhiều lắm rồi. Đừng nói trong thôn, ngay cả thôn ngoài cũng đều khen ngợi. Đại phu, con gái tôi thế nào rồi? Đừng khẩn trương, không có gì lớn, trung y thơ, liều lượng không nhiều, mấy tiếng nữa là tỉnh thôi, yên tâm đi. Vỗ vỗ vai anh để an ủi, đại phu rời đi. Lúc này một hộ sĩ đi tới, nói cho con bé truyền dịch, lát nữa xong là có thể về được. Truyền dịch chỉ là phòng ngừa y thơ gây tổn hại cho cơ thể về sau, chẳng sợ không truyền, cũng có thể tỉnh lại, nhưng hít y thơ quá nhiều, có thể dẫn tới mất trí nhớ, thiêu hụt ký ức, cho nên cẩn thận vẫn hơn, rốt cuộc đối phương còn nhỏ quá. Đông Thắng ca, anh còn chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đi mua chút gì, anh đợi lát nữa. Nói xong, không màng đối phương ngăn cản, Tô Vũ đi ra bệnh viện, cưỡi xe đến quán cơm, mua mấy cái bánh bao, mua mấy cây xúc xích, quay về bệnh viện. Cũng may là quán cơm quốc doanh, buổi chiều cũng vậy, buổi tối cũng vậy, đều có người trực ban. Nếu là quán tư nhân, bánh bao kiểu này sớm đã chẳng ai bán. Này, mỗi người có một phần thôi, ở đây có hơn 20 cái bánh bao, còn có 3 cây xúc xích nướng, để lại cho bọn trẻ. Người với ta mỗi người một tràng dài, mỗi người 5 cái bánh bao, còn lại mang về cho bọn trẻ ăn dần. 20 cái bánh bao, 5 cây xúc xích, tính ra là 70 năm, bánh bao thì to, xúc xích nướng lại toàn thịt, thật sự là quá hậu hĩnh, hơn nữa còn rất thô nữa. Bọn họ mỗi người ăn 5 cái bánh bao, vẫn còn 10 cái. Huống chi là loại bánh bao to này, mỗi người 3 cái là no căng bụng rồi. Tiểu Vũ, người này, ta biết nói gì cho phải. Lý Đông Thắng không biết nên nói gì để biểu đạt sự cảm kích, dù sao tiền thuốc men tuy rằng không nhiều, chỉ 7-8 đồng, vẫn là vì sợ có di chứng về sau, Tô Vũ yêu cầu dùng thuốc nhập khẩu. Hơn nữa bữa cơm này, tính ra, thiếu Tô Vũ 20 đồng tiền, ở nông thôn số tiền này tương đương với 1 năm tiền rượu trắng. Tuy rằng chút tiền ấy đối với Tô Vũ mà nói chẳng đáng là bao, nhưng mình cũng không thể coi như không biết được, phải không? Nhớ năm xưa tam thúc của Tô Vũ chạy vạy khắp nơi vay tiền, cũng chỉ mượn được hơn 40 đồng, nhìn 20 đồng này là biết giá trị của nó rồi, đương nhiên, bánh bao, xúc xích nướng chắc không đến mức tốn nhiều như vậy, Lý Đông Thắng chỉ là áng chừng thôi. Được rồi, đều là người trong Tôn cả, sau này ta có việc gì, ngươi nhớ giúp ta là được. Tô Vũ vừa ăn bánh bao, vừa nghiêng đầu cười với hắn, Lý Đông Thắng nghe vậy cũng lộ ra tươi cười, nói chắc chắn rồi. Đến chạng vạng, con gái của Lý Đông Thắng tỉnh lại. Hai người rời bệnh viện, rồi lại đưa con bé đến đồn công an làm tường trình. Đúng như Tô Vũ dự đoán, con bé không nhớ được ai đã bắt cóc mình. Việc này các đồng chí công an ở đồn đã sớm lường trước. Dù sao, bắt cóc là đại án, nếu có người trông giữ mà không bị diệt khẩu, thì tất nhiên là không để lộ chút thông tin nào. Đồng chí công an, bao giờ thì có tin tức, có thể tra ra hung thủ không? Đồng chí Lý Đông Thắng, tôi biết anh đang sốt ruột, nhưng anh đừng vội. Nghe tôi nói, chúng tôi đang rà soát từng ngóc ngách, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Nhưng tôi nói thật với anh, những vụ án không có chút manh mối nào như thế này, rất khó điều tra. Chậc chậc chậc, vị đồng chí công an này nói chuyện thật uyển chuyển. Thật ra cũng không thể trách các đồng chí công an được. Đồn công an đã nghĩ đến việc rà soát từng hành tung của con bé, như vậy là hợp lý rồi. Sai lầm là ở chỗ Tô Du Khánh gây án ngẫu hứng, không hề có dự mưu. Hắn xuất hiện ở căn nhà gỗ nhỏ kia chỉ là ngoài ý muốn, hắn cũng không hái nắm. Cho nên công an không có đầu mối là bình thường, dù công an có đối tượng nghi ngờ, thì cũng khó mà là Tô Du Khánh, bởi vì từ đầu đến cuối, sự tồn tại của hắn gần như bằng không, thậm chí còn không phát ra tiếng động nào. Như vậy thì làm sao công an nghi ngờ hắn được, ít nhất hắn phải nhảy nhót trước mặt công an, dù chỉ là diễn trò thôi cũng được. Nhưng hắn căn bản không lộ diện, công an có tài thánh mới có thể đột phá được. Đương nhiên, Tô Vũ cũng sẽ không nhắc nhở, chuyện này, dù có thể khẳng định Tô Du Khánh làm bậy, hắn sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng quá khó để chứng minh. Một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng, gần như không thể chứng thực. Tô Vũ muốn trả thù, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chuyện này, chính hắn cũng bị liên lụy, vẫn là không nên làm thêm động tác gì thì hơn, càng làm càng sai. Đông Thắng ca, đi thôi, đừng làm khó dễ các đồng chí công an. Cùng lắm thì về sau cẩn thận hơn, đừng để con bé ra ngoài một mình nữa. Chờ nó lớn hơn chút thì tốt thôi. Nghe Tô Vũ nói vậy, công an liếc mắt nhìn với ánh mắt cảm kích, thầm nghĩ người này vẫn là hiểu chuyện. Vậy, được thôi, các cậu cố gắng hết sức là được. Hắn cũng biết, không có vật chứng, không có nhân chứng, rất khó bắt được hung thủ. Một thời đại có một phương pháp phá án riêng, hơn nữa đây lại là vùng núi, không có nhân tài gì. Muốn dựa vào nhân lực của một đồn công an để phá một vụ án không có đầu mối, gần như không thể. Tô Vũ biết toàn bộ quá trình, nhưng nếu không vu oan cho đối phương, hắn cũng không có cách nào kết tội Tô Du Khánh. Sở dĩ Tô Vũ không vu oan Tô Du Khánh, không dính dáng đến chuyện này, là vì hắn cũng nói dối trong đó. Tuy rằng nếu sự thật bị vạch trần, việc hắn nói dối có thể có hoặc không, không đủ nghiêm trọng, nhưng Tô Vũ vẫn không làm như vậy. Tô Du Khánh nếu muốn chơi, hắn có thể từ từ chơi với đối phương, không cần thiết phải nắm lấy việc này không buông. Được rồi, về nhà làm cho con bé chút gì ngon mà ăn, ngủ một giấc cho ngon, để nó khỏi hoảng sợ. Ai, nghe cậu. Lý Đông Thắng không có manh mối, Tô Vũ lại giúp hắn như vậy, đương nhiên là nghe theo Tô Vũ rồi. Dù sao Tô Vũ có bản lĩnh như vậy, sẽ không hại hắn. Tô Vũ lái xe, Lý Đông Thắng ngồi ở phía sau, vẫn ôm con bé như lúc đến, chỉ khác là con bé đã tỉnh. Nó không bị kinh hãi vì đã nhanh chóng hôn mê, tỉnh lại vẫn còn mơ mơ màng màng, không biết chuyện gì đã xảy ra. Vẫn còn nhỏ quá, không biết đã gặp phải kẻ xấu. Tô Vũ huynh đệ, vậy chúng tôi về trước nhé. Con gái, chào chú Tô Vũ đi con. Chú Tô Vũ, tạm biệt ạ. Con bé rất trực tiếp, vẫy vẫy tay. Lý Đông Thắng xách mấy cái bánh bao, xúc xích mà Tô Vũ mua cho con gái, ôm con bé về nhà. Ngày hôm nay, toàn là chuyện. Chờ Tô Vũ về đến nhà, đã qua giờ cơm tối. Vợ à, anh về rồi, em ăn cơm chưa? Tô Vũ thừa lời hỏi, giờ này thì chắc chắn là ăn rồi. Ăn ở nhà lão viện rồi, mẹ anh biết anh không có nhà, nên qua gọi em với bọn trẻ. Vậy thì tốt, anh cũng ăn rồi. Chờ Tô Vũ ngồi xuống, Hoàng Túc Nga mới hỏi chuyện ở bệnh viện, cũng như hỏi han những chuyện xảy ra ban ngày. Tô Vũ đương nhiên sẽ không kể hết, nhưng để phòng ngừa, hắn vẫn nói ra suy đoán của mình, nói chuyện này có thể là Tô Du Khánh làm, hơn nữa kể lại những suy đoán của mình. Thằng nhóc này trước kia vâng vâng dạ dạ, chỉ biết nịnh hót, đến cả Tô Cần cũng từng đánh nó. Giờ thì khác rồi, lớn gan, học được cách dùng đầu óc. Không hổ là người thi đậu cấp 3, cũng có chút đầu óc. Hoàng Túc Nga trợn mắt, nói, sao anh biết là nó? Mỗi mình anh thông minh à? Hoàng Túc Nga tin hay không, không sao cả, hắn chủ yếu là nhắc nhở Hoàng Túc Nga, ngàn vạn lần đừng coi thằng em họ này là Bạch Liên Hoa. Tưởng học sinh cấp 3 mới tốt nghiệp thì đơn thuần, hiền lành chắc. Vậy thì sai lầm rồi. Tóm lại, sau này em đừng tiếp xúc với nó, nếu nó bảo em làm gì, em cứ từ chối thẳng, mặc kệ cái gì. Chơi đầu óc, anh sợ em không chơi lại nó đâu. Xí, anh coi em ngốc à? Hoàng Túc Nga tuy rằng không tin, nhưng ít nhiều cũng sẽ đề phòng Tô Du Khánh, như vậy là đủ rồi. Được rồi, lười tranh cãi với em, mau đi ngủ thôi. Ban ngày bận rộn lo đám cưới cho Trương Lập Quốc, buổi tối còn tìm kiếm con bé, lại còn bệnh viện, rồi đồn công an, hắn bận thật sự, mệt thật. Tô Vũ không ý kiến gì, cởi quần áo, ngả đầu xuống ngủ. Dù sao ban ngày lo đám cưới cho người ta, dậy sớm, căn bản không ngủ đủ, hơn nữa buổi tối còn đạp xe đưa người đi bệnh viện, bận rộn trong ngoài, lo đến dầu túi ruột. Ngày hôm sau, trải qua chuyện con gái nhà Lý Đông Thắng bị mất tích, toàn bộ trẻ con trong thôn đều không được phép đi hái nấm một mình. Muốn hái nấm thì ít nhất phải có 3 người trở lên, như vậy có người có thể kịp thời kêu cứu. Đến nỗi nói không được hái nấm, thì gần như không thể, dù sao không hái nấm thì chẳng phải chết đói sao. Bị chết đói hay bị lừa bán, bọn trẻ vẫn phân rõ được. Hôm qua lúc chạng vạng, sau khi Tô Vũ đưa Lý Đông Thắng đi, vợ Lý Đông Thắng chửi nửa ngày ngoài đường, toàn là chửi đồng. Bởi vì đồn công an cũng nghi ngờ là người trong thôn gây ra, hoặc là người Mã Gia Loan, tóm lại là người quen gần đó gây ra. Nghi ngờ này cũng được vợ Lý Đông Thắng tán thành. Dù sao không quen thuộc địa hình, ai lại vô cớ chạy vào rừng. Chỉ có người biết chỗ nào dễ có nấm mới đi thăm dò. Mà chửi đồng là đặc quyền của phụ nữ, hôm qua chửi đồng không thiếu những lời âm dương quái khí. Nhưng không ai nhảy ra ngăn cản, dù sao ai ngăn cản, chẳng phải là người đó chột dạ sao. Dù sao người ta chửi là kẻ bắt cóc con gái, đâu phải người tốt. Tam ca. Đi ngang qua nhà Tô Vũ, Tô Cần gọi một tiếng Tam ca, trong tay xách một cái thùng. Em đi đâu đấy? Chẳng phải đang xả nước tưới đất đấy sao? Nước mới về, khe rãnh chắc chắn có cá, em đi xem sao. Mỗi năm tưới đất đều là nước Hoàng Hà, trong nước Hoàng Hà chắc chắn có cá, nhưng nước mới về thì đục ngầu, không nhìn rõ. Thường thì sau khi tưới đất xong, nước còn lại lắng đọng lại mấy ngày, mới có người đi bắt cá. Còn Tô Cần, thuần túy là ăn no rừng mỡ. Có biết bơi không, một mình cẩn thận đấy. Yên tâm đi. Tô Cần xua xua tay, đầu cũng không ngoảnh lại, nó đã 18 tuổi, Tô Vũ cũng lười quản. Quay người trở về lão viện, vấn an mẹ già. Mẹ, Tô Cần đi ra sông bắt cá rồi kìa, mẹ không quản nó à? Quản nó làm gì, nó bắt được cá cũng có cho nhà ăn đâu. Ân hừ, Tô Vũ vừa nghe, có tình huống à? Vốn hắn chỉ đến để phàn nàn về em trai, ai ngờ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Không cho nhà ăn, vậy nó cho ai ăn? Nói là đi tạc cá, mang về trường ăn. Hắn tốt nghiệp lâu rồi còn vác mặt về trường, bảo là họp lớp, lừa ai chứ? Tưởng bà đây chưa yêu bao giờ chắc. Nhà ai họp lớp ngày nào cũng như cơm bữa. Phi, biết Tô Cần nổi điên vì chuyện gì là đủ, còn chuyện ngăn cản thì Tô Vũ chưa từng nghĩ tới. Huynh đệ hắn đều 18 cả rồi, yêu đương là chuyện bình thường. Nhìn cái kiểu này, 89 phần 10 là một cô học nguội, bằng không hắn đã chẳng ầm ĩ đòi về trường như thế. Cầm thú, mắng một câu, Tô Vũ một mình rời khỏi lão viện, chẳng buồn đến xem Tô Cần, lủi thủi về nhà. Hôm nay là ngày vào núi đi săn, Tô Vũ muốn chuẩn bị chút đồ đạc. Gọi Hồ Tử, cả hai cùng đến nhà gỗ nhỏ, hôm nay mọi người bên này đã tề tựu đông đủ, đương nhiên là trừ vị tân lang quan nào đó, người ta đã xin phép nghỉ 3 ngày rồi, tân hôn mà, cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay huấn luyện viên không có ở đây, nhưng mọi người không được lơ là. Mấy hôm nữa khi rèn luyện, đội trưởng sẽ dẫn dắt các ngươi. Nói xong mấy lời, Thiết Khóa cũng đã làm xong cơm, mọi người uống cháo bắp để lót dạ. Mỗi người một chén cháo bắp, ăn lưng lừng bụng, lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Ăn xong không nên vận động ngay, phải đợi đến khi sương tan mới vào núi. Trong lúc mọi người đang chờ đợi, có người dắt theo một tiểu nữ hài đi tới thôn. Rồi lại thẳng hướng chỗ Tô Vũ, nhìn kỹ thì ra là Thiết Đản, đang nắm tay một bé gái, lủi thủi bước tới. Thiết Đản, sao ngươi lại tới đây? Vũ ca, Hồ Tử ca, ta. Thiết Đản ấp úng không nói nên lời, nước mắt đã trực trào ra. Tiểu nha đầu thì rụt rè sợ sệt nhìn ca ca. Quần áo trên người cũng rách dưới tả tơi, nhìn là biết bị suy dinh dưỡng. Được rồi, còn chưa ăn gì phải không? Hồ Tử, múc cho muội từ một bát cháo bắp, để ấm bụng đã. Được. Ngày xưa có một đại quan, có đại lão bản từ thành phố về quê chữa bệnh cho lão nương, nghe nói phải hầm thịt xài, ăn vào có thể làm ấm người, trị được chứng bệnh đuổi hàn vô lực. Thế là gã tài xế dẫn đường, trở về nông thôn, kêu gọi cả thôn vào núi đánh xài, một con trả 500 đồng. Số tiền này tương đương với 2 chiếc xe đạp, ở thời đại đó, quả là giá trên trời. Coi như là bắt được xài, người ta trả cho mình giá 2 chiếc siêu xe. Thế là, không chỉ mỗi thôn của gã tài xế, mà thợ săn từ mấy thôn lân cận cũng kéo nhau tới, mà người ta không những không ngăn cản, còn nhiệt liệt hoan nghênh, thu nhận mấy trăm người vào núi đi săn. Vì chuyện này mà Tô Vũ còn xô sát với dân làng của gã tài xế kia, thôn đó cũng là thôn của biểu muội phu Hồ Tử. Trong quá trình săn thú cần phải tổ đội, mà Tô Vũ và Hồ Tử đều còn trẻ, hơn nữa khi đó bọn họ không có chó săn, nên chẳng ai muốn thu nhận cả. Rốt cuộc số lượng người trong một đội có hạn. Không ai muốn họ gia nhập, nhưng nếu không tổ đội, thì đại lão bản kia không đồng ý. Đó là vì an toàn mà thôi, rốt cuộc không có đồng đội, nhỡ đâu chết vài người trong núi thì sao? Có đồng đội, sau khi đăng ký, nếu ngươi chết, thì có thể tìm đến đồng đội của ngươi. Công an muốn tìm chứng cứ, thì có thể hỏi đồng đội của hắn, có liên quan đến tổ chức hay không, nhưng quan hệ không lớn. Khi đó chẳng ai coi trọng hai người Tô Vũ và Hồ Tử này, cảm thấy còn trẻ người non dạ. Cuối cùng còn dư lại 3 người, chính là Tô Vũ, Hồ Tử và Thiết Đản. Nếu nói Tô Vũ và Hồ Tử còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, nên không ai chọn, thì ít ra 2 người còn có súng. Nhưng Thiết Đản khi đó, lại chỉ có mỗi cái thùng thuốc súng rách nát. Cũng khó trách không ai để ý tới cậu ta, hơn nữa tuổi lại còn nhỏ nhất. Cuối cùng chỉ có 3 người họ tổ đội mới thành công chủ hết tài năng. Thiết đản tuy rằng chỉ là cho đủ số, vì tổ đội phải có ít nhất 3 người, nhiều nhất 5 người một tổ. Lúc ấy thiết đản chính là đồng đội của họ, song việc thiết đản cũng từng tới Tam Thủy Loan thôn tìm Tô Vũ, nhưng chưa từng ủy khuất như bây giờ. Nhìn hai anh em ăn ngấu nghiến, Tô Vũ bảo Hồ Tử lấy thêm hai cái bánh bao, nướng trên lửa rồi đưa cho họ. Một ngụm màn thầu, một ngụm cháo bắp, còn có hành tây chấm tương, hai anh em ăn no căng bụng. Được rồi, ăn no rồi thì nói xem có chuyện gì. Thế là thiết đản bắt đầu kể lể tình hình. Ban đầu cậu mang theo muội muội cũng coi như sống qua ngày, nhưng sau khi nãi nãi qua đời, cậu trở thành trẻ mồ côi, người trong thôn bắt đầu bất mãn với họ. Nhà nào mất củ hành, nhà nào mất thép tỏi, đều đổ lên đầu hai anh em. Không còn cách nào, tuổi còn nhỏ, bị người ta ức hiếp. Hơn nữa mấy năm trước lại mất mùa, lương thực khan hiếm, lòng người bị thử thách, kết quả là họ bị đuổi ra khỏi thôn. Mất hai đứa trẻ, coi như mất đi hai phần lương. Thiết đản bắt đầu kể về việc cậu cầm thùng thuốc súng, cùng muội muội nương tựa nhau sống trong núi. Vô ca, em còn có một huynh đệ, tên là Cục Đá, cũng là một đứa trẻ hoang, ba người chúng em nương tựa nhau, ban đầu miễn cưỡng cũng đủ no bụng. Nhưng sau này không biết vì sao, người trong thôn bắt đầu vào núi đi săn, phá hủy nhà gỗ của chúng em, còn đuổi chúng em đi. Chúng em không còn chỗ nào để đi, em. Cậu còn chưa nói xong, Tô Vũ đã hiểu ra, 3-4 năm đã trôi qua, năm đó thiết đản đã thành niên, nhưng độc lang sao đấu lại được đàn hồ chứ. Được rồi, huynh đệ của ngươi đâu? Anh nói Cục Đá hả? Hắn đang ở ngoài thôn đó. Đi gọi người vào đây đi. Dạ. Thiết đản đáp một tiếng, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cậu dắt một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, rõ ràng là suy dinh dưỡng, đi tới chỗ Tô Vũ. Người tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, ở xã nào? Tôi tên Cục Đá, xã Lưu Gia Diêu, thôn Thạch Gia. Người có một mình thôi à? Người nhà ngươi đâu? Chết hết rồi, chết đói. Bao nhiêu tuổi rồi? 17. 17, rõ ràng còn nhỏ hơn thiết đản. Năm đó thiết đản lớn hơn bây giờ 1-2 tuổi. Giờ mới vừa thành niên, vậy ra thiết đản cũng chỉ 19-20. Mang theo một thiếu niên 17 tuổi, mấy người nương tựa vào nhau. Còn có một con bé 14 tuổi nữa, đúng là vướng chân vướng tay. Tô Vũ phát hiện, Cục Đá kia vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không hề có chút khẩn trương, gấp gáp hay sợ hãi nào. Thái độ với Tô Vũ cũng tương đối lãnh đạm. Không giống như hai anh em thiết đản, nơm nớp lo sợ, vẻ mặt căng thẳng. Đương nhiên, thiết đản cũng khá gan dạ, bằng không cũng không thể dẫn dắt muội muội vượt qua những năm tháng thiên tai. Cho cậu ta một bát cơm, ăn no rồi nói chuyện. Lý Tín, đi theo tàu tử lấy mấy bộ quần áo, giày dép. Nhà Tô Vũ có sẵn quần áo dự phòng, đều là đồ công nhân màu lam, chuẩn bị cho đội săn thú. Đặc biệt là vào mùa hè, trời nóng nực, nếu không có quần áo thay, thì mùi hôi thối bốc lên, tối ngủ cũng không yên. Vâng, hiểu rồi. Các ngươi ba người, nói chiều cao, số giày dép đi. Tôi không cần. Tô Vũ không ngờ rằng, tên Cục Đá này lại có cốt khí như vậy. Vì sao không cần? Tôi không tin ông. Không tin ta, vậy sao ngươi lại đi theo tới đây? Thiết đản muốn tới, nên tôi tới. Ra là vậy, tiểu tử này vẫn còn là một tên lăng đầu thanh. Yên tâm đi, ta không thiếu tiền, sẽ không đem ngươi bán đâu. Đi lấy cho hắn vài bộ quần áo gần số đo, mặc tạm là được. Vâng. Lý Tín nghe Tô Vũ phân phó, hừ lạnh một tiếng với Cục Đá. Dám ăn nói với Tô Vũ như vậy, người đó chính là đại ân nhân của hắn. Còn không tin, ai cần ngươi tin? Kỳ thật Cục Đá và Lý Tín cũng sắp xỉ tuổi nhau, chiều cao cân nặng cũng không chênh lệch lắm. Lý Tín rất nhanh quay lại, mang theo ba bộ quần áo. Đặc biệt là bộ cho bé gái, là Hoàng Túc Nga cố ý về lão viện lấy quần áo Tô Tĩnh từng mặc, tuy là đồ cũ, nhưng không có miếng vá nào, cũng không bẩn, chỉ là hơi cũ thôi. Thiết đản, dẫn họ đến nhà gỗ, thay quần áo ra. Còn mấy bộ rách nát kia, đốt hết đi. Ba người đều rách dưới tả tơi, râu ria xồm xoàm, tóc tai thì rối bù như ổ gà. Nếu không phải mắt Tô Vũ tinh tường, thì còn chẳng nhận ra nổi. Dạ, hiểu rồi. Thiết đản biết, Tô Vũ đây là tính toán nhận lấy mình. Vốn dĩ không nương nhờ Tô Vũ, họ cũng có thể tự sống sót bằng khẩu súng trong tay. Chẳng biết từ bao giờ, dân các thôn đều có thói quen đi săn. Rừng núi thường xuyên bị lui tới, mấy đứa trẻ hoang dã như bọn họ, lại không thuộc về thôn nào, tá túc ở sau núi của người ta, nhất định sẽ bị xua đuổi. Không phải họ vô tình, mà là sợ bọn trẻ ăn cỏ gần hang, phá hoại hoa màu, gia cầm của dân làng, nói trắng ra là sợ trộm cắp. Thứ hai, lỡ như bọn trẻ chết ở sau núi của họ, e rằng không dễ ăn nói, đuổi đi là kết quả tốt nhất. Bọn họ không còn nơi nào để đi, lúc này mới tìm đến nương nhờ Tô Vũ. Không kịp đôi co, thiết đản đã kéo Cục Đá vào nhà gỗ. Chờ hai người thay quần áo xong, lại bảo muội muội thiết đản vào thay, đồng thời cung cấp khăn lông, nước ấm để lau người. Sau khi mấy người ra ngoài, Tô Vũ sai người gội đầu, cắt tóc cho họ. Đám đàn ông cạo chọc lóc, còn nữ thì xén bớt tóc. Đừng tưởng đội săn toàn dân quê mùa, chứ việc cạo đầu cũng có chút tâm ý. Chẳng qua là vì ngày xưa nghèo khó, không có tiền ra tiệm, nên người nhà tự cắt cho nhau. Ta cắt cho ngươi, Ngươi cắt cho ta, dù có nham nhở như chó gặm cũng chẳng sao, lâu ngày rồi cũng quen mắt. Ngươi xem, nhìn thế này thuận mắt hơn nhiều, tóc tai gọn gàng, râu ria cạo sạch, quần áo cũng thay rồi, chẳng phải soái ca sao? Tô Vũ trêu chọc một câu, ba người đứng song song trước mặt hắn. Khi ba người tươm tất cũng là lúc đội săn chuẩn bị xuất phát. Vừa rồi là vì mới ăn no không nên vận động, nhưng giờ cũng đã qua nửa tiếng rồi. Được rồi, Hồ Tử, ngươi dẫn người vào núi trước đi. Ta sắp xếp ổn thỏa cho bọn họ rồi sẽ vào tìm các ngươi. Ấy, được, vậy ta đi trước. Nói xong Hồ Tử dẫn người rời đi, bên nhà gỗ chỉ còn lại Tô Vũ, Lôi Bôn và ba anh em Thiết Đản. Lôi Bôn không biết dùng súng nên không tham gia đi săn, chỉ ở nhà giữ nhà hoặc hỗ trợ khuân vác. Còn Tô Vũ ở lại để thu xếp cho ba anh em này. Đừng ngại, cứ ngồi xuống đi. Lôi Bôn lấy mấy chiếc ghế gấp cho họ ngồi, cả ba nhìn Tô Vũ, như thể chờ đợi phán xét. Giới thiệu một chút đi, dù sao ta chỉ biết mỗi Thiết Đản. Ta tên Tô Vũ, từng hợp tác với Thiết Đản, cùng nhau săn bắn. Hắn cũng từng đến thôn ta rồi, không tính là thân thiết, nhưng cũng không xa lạ gì. Coi như là bạn bè đi, nếu hắn đã đưa các ngươi đến đây, ta sẽ không bỏ mặc. Muốn gia nhập đội săn của ta cũng được, nhưng đội của ta không nhận kẻ tầm thường. Muốn vào đội, thể lực, bắn súng, tìm dấu vết con mồi. Tất cả đều phải đạt yêu cầu. Cái này không cần các ngươi lo lắng, sẽ có người kèm cặp từng người một. Cứ học hành nghiêm túc, chăm chỉ, đến khi nào các ngươi lợi hại như thành viên đội săn thì mới có tư cách gia nhập. Đừng trách ta không nể tình, việc ta mở cửa sau cho các ngươi rất có thể sẽ liên lụy đến các thành viên khác trong đội, kéo chân sau dẫn đến đồng đội mất mạng. Ta không gánh nổi trách nhiệm đó. Cho nên cửa sau này ta không thể mở, đạt tiêu chuẩn thì có thể tham gia săn bắn và chia hoa hồng. Không đạt thì cứ ở lại luyện tập kỹ năng, hỗ trợ làm việc vặt. Cũng không phải là ăn không mùi rồi, ăn ở ta sẽ lo, cho các ngươi nửa năm, có tin được không? Thiết Đản và Cục Đá nhìn nhau rồi đồng thanh hô lớn, có. Lúc này Cục Đá mới lên tiếng, ngươi thật sự nguyện ý thu lưu chúng ta sao? Chúng ta còn không có hộ khẩu. Hóa ra tiểu tử này lo lắng chuyện đó, thảo nào thái độ kỳ cục như vậy. Đội săn của ta quá nửa là không có hộ khẩu, chuyện này có gì đáng khoe đâu, ta chỉ trung thành với đồng đội của mình, không thèm để ý đến những thứ đó. Được, Vũ ca, vậy muội muội ta thì sao? Nó cũng phải tham gia huấn luyện à? Muội muội ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi? Muội muội ta tên Hoa Quế, 14 tuổi, nó có sức lực, có thể giúp nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo, nấu nước. Được rồi, nó có thể ở lại, cũng không cần giặt quần áo, chỉ cần quét dọn vệ sinh, giúp nấu nước nấu cơm là được. Giặt quần áo không cần đến nó, quần áo của ai người nấy tự giặt. Buổi tối ba người các ngươi về nhà ta ở phòng phía đông. Muội muội ngươi ngủ phòng phía tây, đợi thêm ít ngày nữa, ta sẽ dựng cho các ngươi một cái nhà gỗ nhỏ riêng, rồi ngươi đưa muội muội về đó. Ngươi thấy được không? Không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngày mai bắt đầu, trước rèn luyện thân thể, ta sẽ đưa cho các ngươi hai khẩu súng, nửa năm có qua được hay không thì phải xem vào chính các ngươi. Trước đây Tô Vũ dùng súng, cùng với khẩu Thủy Liên Châu cướp được ở chợ đen, vừa đủ hai khẩu. Còn Tô Vũ thì đổi sang dùng khẩu 56 bắn tự động, đó là quà Trịnh Gia tặng. Việc giúp tìm lại muội muội là Trịnh Gia Ngạn tặng hắn món quà nhỏ, cũng là hắn mua ở địa phương, đưa tạm cho Tô Vũ dùng khẩn cấp. Sau khi Tô Vũ mang về thì vẫn luôn dùng nó, còn khẩu súng trường nòng chân trước đây thì cất đi không dùng nữa. Hơn nữa Thủy Liên Châu, một khẩu cho Cục Đá, một khẩu cho Thiết Đản, vừa vặn. Trước đây Thủy Liên Châu cho anh em Lý Gia dùng, nhưng sau khi Tô Vũ mua khẩu mới thì để đó không dùng nữa. Vì sao lại thay thế? Nguyên nhân rất đơn giản, Thủy Liên Châu cũng như khẩu nòng chân Tô Vũ dùng trước đây đều là đồ cũ. Nếu người ta nhận rồi, thì khi tham gia chia hoa hồng, đưa cho Tô Vũ 200 hay 500. Những người khác đều đưa 500, vì súng của họ là mới tinh, giá trị của nó là như vậy, cũng là tự mình dùng, không qua tay ai cả. Nhưng nếu Tô Vũ đưa đồ cũ mà vẫn thu 500 thì khác nào hố người. Còn nếu 200 hay 300 thì định giá thế nào cho hợp lý. Muốn ít thì người ta không muốn bỏ ra 500, muốn nhiều thì chưa chắc người ta chịu nhận đồ cũ. Tô Vũ đơn giản dùng toàn súng mới, nòng trơn và Thủy Liên Châu thì thành đồ cất đi, cho người mới dùng tạm. Này, đây là súng và đạn của các ngươi, tự chọn một khẩu thích hợp, dùng tạm để tham gia huấn luyện. Làm quen một chút, đừng nổ súng lung tung, đợi đến khi huấn luyện ngày mai rồi bắn bia, nếu không gây hiểu lầm cho dân binh trong thôn thì không hay. Hiểu rồi Vũ ca. Được, các ngươi ba người làm quen với hoàn cảnh đi. Lôi Bôn, ngươi dẫn bọn họ đi làm quen. Tô Vũ kéo Cục Đá và Hồ Tử lại, nói với Lôi Bôn khi còn nhỏ bị sốt cao, đầu óc bị cháy hỏng. Nhớ nhường nhịn nó một chút, tiểu tử này sức trâu, các ngươi không phải đối thủ đâu. Hiểu rồi. Hai anh em kia nhìn Lôi Bôn một cách kỳ lạ, ở trước mặt Lôi Bôn, bọn họ chỉ là một đứa em bé, quá nhỏ bé. Tô Vũ cố ý dặn dò, cũng là sợ hai người này không biết tình hình, cho rằng Lôi Bôn làm việc không chu toàn, chậm trễ bọn họ, hoặc là cố ý khiêu khích, gây ra chuyện không hay thì phiền phức. Đám trẻ hoang thường có lòng tự trọng rất cao, không chịu nổi đối đãi đặc biệt. Cho nên có vài lời vẫn là nói rõ trước thì hơn, tránh so đo với thằng ngốc, không rõ đầu đuôi. Được rồi, làm quen tình hình đi, ta vào núi đây. Tô Vũ vác khẩu 56 bắn tự động mới tinh, huýt sáo đi vào rừng. Trước mặc kệ ba tiểu tử kia, nói đến Tô Vũ, hắn dẫn ba con hải đông thanh vào rừng. Hắc tử đã bị hồ tử dẫn vào rừng, Đức Mục chia cho mỗi tiểu đội, cũng vào rừng. Tô Vũ không cần chó săn, chính hắn cũng có thể truy tung con mồi. Rất nhanh đuổi kịp đại đội. Hắn tìm đến tiểu đội do hồ tử dẫn dắt, Hắc tử nhìn thấy Tô Vũ thì vội vã vùng vẫy, muốn chạy lại. Hồ tử kéo dây xích, không buông tay, dắt Hắc tử đi tới. Vũ ca, nhanh vậy sao, thiết đàn bọn họ thu xếp xong rồi. Tô Vũ đến gần, xoa đầu chó, trấn an cảm xúc của Hắc tử. Đúng, thu xếp xong rồi, ngày mai ngươi dẫn hai người bọn họ tham gia huấn luyện thể lực, huấn luyện bắn bia, cùng với kỹ xảo truy tung, vân vân. Không cần chiếu cố đặc biệt, phải cho bọn họ nhận ra được sự chênh lệch. Minh bạch, được rồi, ngươi tiếp tục săn bắn đi, ta đi núi sâu một chuyến. Một mình ngươi, hay là thôi đi, ngươi vẫn là đi cùng chúng ta. Ngươi đi một mình, ta không yên tâm chút nào. Nếu có Trương Lập Quốc đi cùng thì còn đỡ lo, chứ chỉ có Tô Vũ một mình thì hồ tử thực sự có chút kinh hồn bạt vía. Núi sâu đâu phải chỗ đùa. Yên tâm đi, lần này ta mang theo hắc báo vào. Tô Vũ nhận nuôi hai con hắc báo, chúng luôn ở trên con đường bắt buộc phải đi qua để tiến vào núi sâu. Ở đó có một điểm dừng chân tạm thời, xây dựng một căn phòng an toàn để hai con hắc báo có thể tự do sinh sống. Không cần Tô Vũ chăm sóc, căn phòng an toàn nằm gần một cây đại thụ trăm năm tuổi. Hai con hắc báo thường ngày sống trên cây, trông coi căn phòng, tránh bị dã thú khác tấn công. Vì chưa tiến vào sâu trong núi nên không có dã thú đặc biệt lợi hại nào. Cùng lắm thì thỉnh thoảng gặp một con sâu lớn, nhưng sâu lớn cũng không dại gì gây sự với hai con hắc báo to lớn này. Nói chính xác thì, nơi đây vốn không có hắc báo. Hai con này hẳn là thuộc về giống loài biến dị, không chỉ toàn thân đen nhánh mà còn có hình thể vượt trội so với báo đốm và báo săn thông thường. Điều đó cho thấy, chúng không dễ chọc vào, dù là sâu lớn gặp phải cũng chẳng vô duyên vô cớ khiêu khích hai gã đại gia kia. Hắc báo là động vật sống theo bầy đàn, hơn nữa hình thể khổng lồ, động vật bình thường không dám dễ dàng trêu chọc. Cha mẹ của hai tiểu gia hỏa này đến từ núi sâu. Tô Vũ mang chúng ra ngoài, đủ để thấy hắc báo trưởng thành có thực lực để vào núi sâu tranh hùng. Báo có tốc độ nhanh, lại có thể leo cây, con mồi bình thường khó mà đối phó, đánh không lại thì chưa chắc chạy thoát, mà chạy thoát rồi chưa chắc leo được lên cây. Thứ duy nhất có thể tranh hơn thua với báo, chỉ có đại trùng. Bởi vì xét về thực lực hay kỹ năng, đại trùng đều không thua báo. Về thực lực, báo đánh không lại đại trùng. Về leo cây, tuy không linh hoạt bằng báo nhưng vẫn có thể bò, chỉ là hồ hình thể nặng nề hơn, leo quá cao sẽ mất sức. Lão hồ gần như là hải, lục, không quân, chỉ thiếu không quân, đúng là toàn năng tuyển thủ, nên mới có câu như hồ thêm cánh. Toàn năng nghĩa là kỹ năng nào cũng không tệ, nhưng không có kỹ năng nào đứng đầu. Ví dụ như tốc độ, đại trùng so với báo thì khó mà thấy bóng lưng, nên đánh có thể không lại, nhưng chạy thì dư giả. Một tiếng huýt sáo vang lên, trong rừng giật mình kinh động, chim chóc bay tán loạn. Hai con hắc báo từ trong rừng vọt ra, thẳng hướng Tô Vũ mà đến. Đừng nhìn Tô Vũ cao mét tám mấy, nhưng hắc báo dựng thẳng người lên còn cao hơn hắn. Ai ra, ngoan nào, đừng lay. Tô Vũ trấn an hai con hắc báo, từ không gian lấy ra hai khối thịt, mỗi con một khối, rồi xoa xoa đầu chúng. Lúc này hắn mới dẫn chúng hướng núi sâu xuất phát. Hai tiểu gia hỏa này vô cùng lười biếng, ngày thường không đói thì chẳng thèm đi kiếm ăn. Chúng thường nằm ngủ nướng trên cây, sống rất sung sướng. Khứu giác của chúng rất tốt, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi của Tô Vũ. Vì vậy, Tô Vũ gọi thì chúng mới xuất hiện ngay, bởi vì Tô Vũ sợ chúng làm kinh động đội săn thú, nên thường dặn chúng trốn tránh. Không gọi thì chúng sẽ không xuất hiện. Ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ thích liếm Tô Vũ, nhưng lưỡi của chúng có gai, rất đau. May mà da Tô Vũ dày thịt béo. Tô Vũ đi giữa, hai bên là hai con hắc báo, chúng hạ thấp người đi theo bên cạnh Tô Vũ. Tô Vũ vác ba lô, cầm khẩu súng trường 56 bắn tự động, bên hông đeo khảm đao và bình nước. Hôm nay ta dẫn các ngươi vào sâu trong núi, các ngươi vốn đến từ núi sâu, trước đây không mang các ngươi trở về vì thực lực chưa đủ. Giờ đều đã trưởng thành, cũng đến lúc trở về rồi. Tô Vũ không phải thả chúng đi, mà là muốn chúng mở rộng không gian sinh tồn của mình. Đi được một đoạn, hắc báo đột nhiên dừng lại, phục phục xuống, nhe răng về phía trước, trong miệng phát ra tiếng cảnh cáo. Nếu chỉ một con như vậy, Tô Vũ sẽ nghĩ nó có bệnh, nhưng cả hai con đều thế thì Tô Vũ lập tức mở sáu thức. Các loại tạp âm, các loại mùi vị ùa tới. Đại não Tô Vũ như một chiếc máy tính, nhanh chóng kiểm tra và phát hiện ra điều bất thường. Khẩu súng trường trong tay cũng lên đạn, chân bước ra, sẵn sàng lao tới. Mùi tanh, một mùi đất tanh, rốt cuộc là giống loài gì nhỉ? Sao nhất thời lại quên mất, hình như trước đây đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tô Vũ lẩm bẩm, nhìn ngó xung quanh, không thấy có gì bất ổn cả. Ngoài cây cối to lớn hơn một chút, bụi cây cao hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.